Chương 741. Lời vừa nói ra, làm trong lòng Quân Mạc Tà chấn động, đưa mắt nhìn lại. Vân Biệt Trần, năm đó cùng với Hàn Phong Tuyết, Lệ Tuyết Thiên ba người làm chứng, để Đông Phương Thế Gia lập ra lời thề. Không nghĩ tới ở nơi này trong thời khắc mấu chốt Quân gia báo thù, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt Mai Tuyết Yên lại càng giống như tia chớp bắn tới. Nàng nhìn, cũng không phải là nhìn Vân Biệt Trần, mà là nhìn vị đại hán hào sảng bên cạnh Vân Biệt Trần kia. Võ giả kia, thân thể chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, thời điểm tiếp xúc với ánh mắt lãnh điện của Mai Tuyết Yên, thân hình cường tráng đột nhiên có rút lại, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng cùng thần sắc áy náy. Trong đàn huyền thú, băng tộc đột nhiên bạo phát ra một hồi gào thét kinh thiên, phong vân cuốn đầy trời khắp nơi phiêu tán. Nhưng trận gào thét này còn chưa dừng lại ở đỉnh điểm, Mai Tuyết Yên đã dị thường nổi giận, ánh mắt đảo ngang, khí thế điên cuồng ngang ngược mạnh mẽ vọt tới, lọt vào chỗ bầy đàn, không chút lưu tình từ trên chụp xuống. Oanh một tiếng, trong nhóm băng tộc nhất thời mọi người ngay cả đại khí, cũng không dám nhiều thở gấp một ngụ, lại bị cỗ khí thế cường đại vương giả ép tới đến nằm trên mặt tuyết, toàn thân run rẩy, hoảng sợ co rút lại. Các ngươi ở nơi này ồn ào cái gì? Từ ngày hắn rời khỏi thiên phạt, hắn đã không còn là vương của các ngươi, vĩnh viễn không thể nào nữa. Mai Tuyết Yên đối mặt với băng tộc, giọng nói bình thản, nhưng trong lời nói ẩn chứa hàm ý quyết tuyệt. Hắn hôm nay, từ đầu chí cuối chỉ là kẻ phản bội mà thôi. Nếu có một ngày đối địch cùng nhau, không thể buông tha một khắc, càng là cừu nhân bất cộng thiên. Các ngươi còn muốn hoan hô cái gì? Lão đại, ngươi! Đại hán râu quai nón thê lương gọi lên một tiếng, đột nhiên chạy vội đến, chạy một mạch đến. Khi đi tới trước huyền thú, toàn thân run rẩy đứng lại, dị thường đột ngột dừng lại, đơn giản là, trong mắt đồng bọn trước kia của hắn, đã sớm không còn sự hiện hữu của hắn. Mai Tuyết Yên nhìn về phía phương xa, chính là phương hướng đoàn người Phong Tuyết Ngân Thành đi tới. Tựa hồ trước mắt đã xuất hiện nhiều hơn một người. Hạc Trùng Tiêu nét mặt cực kỳ phức tạp, cúi đầu. Hùng Khai Sơn quay mặt qua chỗ khác. Hồ Liệt Địa cùng 7 người phía sau nhưng mà phì một tiếng, phun ra nước miếng, đồng thời chuyển thân rời đi. Đám thú vương tâm tư đơn thuần, bọn họ chỉ biết là, đây đã từng là lão nhị, bằng vương đã sớm rời khỏi thiên phạt xâm lâm, rời bỏ trách nhiệm cùng trọng trách của hắn, phản bội tổ tông di huấn, đó chính là phản đồ tuyệt đối, không là huynh đệ của bọn họ. Huống chi với thân phận thú vương thiên phạt lại để cho người ta làm tạo kỵ, càng là sự sỉ nhục lớn lao của thiên phạt ngày hôm nay. Sau khi Mai Tuyết Yên nói xong, chúng thú trên mặt không còn nữa vẻ hân hoan nhảy nhót, lại hiển lộ vẻ tức giận, nhất là mấy vị bằng vương vừa mới hóa hình xuất ra từ bằng tộc, nhìn vị bằng vương giả trước đây, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường, lại còn vài phần buồn đau. Thiên phạt vĩnh viễn là thiên phạt. Cao giai huyền thú thiên phạt có thể trở thành bằng hữu cùng người, ngay cả bằng hữu chi giao tâm đầu ý hợp cũng không quá đáng. Nhưng tuyệt đối không thể trở thành nô bộc cho nhân loại. Nếu là bằng hữu gặp nạn, vì nghĩa, có thể xuất ra đại viện thủ, đây là sự cuối cùng. Thiên phạt huyền thú trước đây cũng vậy, có là thú vương cũng không có khả năng phá lệ. Thiên phạt chúng ta, theo đuổi từ đầu đến cuối, chính là muốn bình đẳng cùng nhân loại, mà không phải là nô dịch, bị trà đạp. Đoạt thiên chi chiến xuất lực lớn nhất là chúng ta, chính vì chúng ta muốn chứng minh, huyền thú so với nhân loại cũng không có sự khác biệt, thậm chí còn mạnh hơn. Ta còn nhớ rõ trước đây có một vị thiên phạt tiền bối không rõ đã qua bao đời đã, từng lưu lại một đoạn lời này. Mà lời này nói, thiên phạt chúng thú một mực chịu kỳ thị, thủy chung luôn coi đó là khuôn vàng thước ngọc, vững vàng khắc vào nội tâm mỗi huyền thú. Cho nên, từ xưa đến nay, trải qua vạn năm, huyền thú thiên phạt cực ít trở thành tạo kỵ. Thậm chí có thể nói, tuyệt đối không có. Cho đến thế hệ Mai Tuyết Yên, lại nảy ra một vị kỳ dị. Thiên phạt bằng vương, gióng trống khua chiêng rõ ràng xúc phạm vào điều cấm kỵ này. Vị các hạ bằng vương này một mình rời khỏi thiên phạt, lại trở thành nô bộc tạo kỵ cho đệ nhất chí tôn Vân Biệt Trần. Cho nên Mai Tuyết Yên quyết định không thể tiếp thu. Sỉ nhục lớn như vậy, lại ở trong thời đại mà mình thống trị thiên phạt. Hơn nữa sau khi mình bị thương phải bế quan, cả thiên phạt do bằng vương lúc này là đại chủ sự tạm thời, thế mà hắn lại từ bỏ trách nhiệm, trở thành tạo kỵ cho nhân loại. Thiên phạt chúng thú lại càng không thể tiếp nhận, khi Mai Tuyết Yên bế quan trị thương, bằng vương lại ngoài ý muốn rời khỏi thiên phạt trong khoảng thời gian này. Thiên phạt hung địa thiên phạt xâm lâm từ khi có danh tới nay, bị trải qua thời suy yếu nhất, một đoạn thời gian u ám. Rất nhiều cao cấp huyền thú trong khoảng thời gian này có phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí thú vương cũng vì vậy mà ngã xuống vài vị. Thiên phạt hung địa gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đây tuyệt đối là điều tất cả thiên phạt huyền thú cũng không thể chấp nhận, cũng không cách nào tha thứ chuyện tình. Vô luận là vì lý do gì? Thân thể bằng vương run rẩy, đứng ở trước mặt nhóm huyền thú giống như vách sắt, đối mặt với anh em thân thiết, cùng sinh cùng tử. Hắn rõ ràng cảm nhận được một loại xa cách, một loại khó có thể loại bỏ được. Những người này đã từng chí thân như huynh đệ thủ túc, sớm tối vui vầy, giờ phút này ánh mắt lại như một thanh lợi đao nhìn chính mình. những huyền thú cấp 9 còn chưa hóa hình, thậm chí ngay cả lông toàn thân đều dựng đứng tất cả lên, nhìn chăm chú vào mình tràn ngập địch ý. Hắn hiểu rõ, đây chính là tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhìn một màn trước mắt này, hắn càng thêm hiểu rằng, quần thể này, chính mình cả đời này cũng không thể trở về được nữa. Vĩnh viễn không bao giờ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Bằng Vương lạnh như cho tàn, từng bước lảo đảo lùi về phía sau, thân thể khôi vĩ, vào giờ khắc này lại lung lay như lá vàng trước gió, bàng hoàng và bất lực, điêu linh và suy tàn. Nhóm người Ngân Thành rốt cuộc đi tới trước mặt. Người đi đầu đúng là Hàn Yên Giao, trong ngực nàng ôm linh vị bốn người. Từ sau khi nàng xuống kiếm phong, liền suốt đêm chế ra bốn cái linh vị này, không hề chờ nghệ nhân dâng lên. Cuộc chiến hôm nay, vô luận quân gia thắng hay bại, nàng đều ôm theo bốn linh vị này đi ra. Nếu quân gia bất hạnh mà bại, nàng liền muốn ôm linh vị cùng quân vô ý chung xuống hoàng tuyền. Nếu ông trời có mắt, quân gia cuối cùng thắng, tức phải dùng tiên huyết tiêu gia tế lễ linh vị. Kính lễ anh linh bất khuất. Thắng bại hai con đường, nàng lại đem hai con đường này cứ vậy hóa thành một. Phụ thân, mẫu thân, Hàn Yên Mộng vui sướng gọi to, nhanh chân chạy tới. Một đường mạnh mẽ vọt tới trong lòng Tuyết Xương Thanh, thành chủ phu nhân Tuyết Xương Thanh ôm tiểu nhi nữ thật lâu, cực kỳ vui mừng. Ngoan, tiểu Mộng Nhi để mẫu thân nhìn ngươi nào, nương cuối cùng cũng gặp lại con. Tuyết Xương Thanh ôm lấy nhi nữ, tinh tế nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nữ nhi, muốn nhìn xem con gái mình trong khoảng thời gian lưu lạc bên ngoài, có phải hay không đen đi một chút, có phải hay không gầy một chút, có phải hay không chịu chút ủy khuất. Trong mấy tháng này, vì nữ nhi mất tích, Tuyết Xương Thanh đã không biết bao nhiêu lần đau đớn như đứt từng khúc ruột, hôm nay nữ nhi rốt cuộc không có việc gì bình an trở về, nàng tự nhiên muốn hảo hảo nhìn, thân mật một phen. Ngoài dự liệu của nàng, nữ nhi của mình đúng là không ốm cũng không có đen, nhiều ít lại có chút đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết trắng, lộ ra hai gò má ửng hồng, trong lúc đó sóng mắt lưu chuyển, càng nhiều ít lộ ra vẻ thẹn thùng mà trước đây không có. Thẹn thùng. Trong lòng Tuyết Xương Thanh sửng sốt. Đúng lúc này, Hàn Yên Mộng phảng phất như muốn nói điều gì, ghé sát vào tai mẫu thân, lặng lẽ thầm thì nương. Người nhìn, tên tiểu tử kia chính là Quân Mạc Tà, hì hì, mấy tháng nay con vẫn ở trong nhà hắn. Người này thật sự là ghê tởm, hắn rõ ràng là cháu Quân Tam Ca, hẳn phải gọi con là tiểu A Di. Vậy mà lại lừa con cùng hắn đánh cuộc, đã vậy thế nào cũng phải nói con là tiểu lão phiền, thật sự là tiểu tử đáng ghét. Tuyết Xương Thanh nhìn nữ nhi thao thao bất tuyệt, trong giọng nói mặc dù tỏ ra vẻ bất mãn, nhưng trong đôi mắt lại lộ một mảnh hoan hỉ, còn có chút ngượng ngùng, từ đó thấy trong lòng xuất ra đầy cảm giác thỏa mãn, cũng không có chút nào che giấu được, không khỏi trong lòng trầm xuống, vô lực thở dài. Quân gia, chẳng lẽ quả nhiên là một cái động không đáy sao? Chẳng lẽ hai nữ nhi của mình đều sẽ bước chân đi vào đó? Hơn nữa tiểu tử này còn là cháu Quân Vô Ý, có bối phận thấp hơn. Bên kia, Đông Phương Vấn Tâm cùng Quân Vô Ý đều đã được Quân Mạc Tà dùng linh lực cứu tỉnh, nhưng vẫn không ngừng rơi lệ. Quân Tam gia thần sắc khôi phục vẻ lạnh lùng, mà hai dòng lệ cũng không có dấu hiệu dừng lại. Hàn Yên Giao chậm rãi ôm linh vị đi tới, trên mặt một mảnh bi thương, tóc dài trong gió tuyết phiêu linh, đôi môi run rẩy, suy nghĩ trong lòng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói nên lời. Nàng chỉ lặng lặng nhìn Đông Phương Vấn Tâm đang cực độ thương tâm bi thống, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Đại tẩu, ta thật xin lỗi người, thật sự xin lỗi các người. Chân chính nên chết, là ta tại sao vẫn còn sống? Mà không chết đi, không nên để mọi người vô tội vì ta liên lụy mà chịu khổ. Ta đây người đầu sỏ gậy họa lại vẫn sống sờ sờ tiêu dao thế gian, ta mới thật sự là kẻ đáng chết. Đông Phương Vấn Tâm thở dài, mãnh mẽ đè nén âm thanh thổn thức, xóa đi ngấn lệ trên mặt, nghẹn ngào nói muội muội mau đứng lên. Điều này sao có thể trách ngươi, ngươi cũng là người bị hại, những năm nay cũng chịu khổ nhiều rồi. Âm thanh của Đông Phương Vấn Tâm hết sức run rẩy, vừa nói xong, đột nhiên hai người ôm nhau ở một chỗ, lần thứ hai lên tiếng khóc lớn. Một lúc lâu, hai người mới được người khác khuyên giải, Hàn Yên Giao được Đông Phương Vấn Tâm dừng sức kéo lên, hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Ánh mắt Quân Vô Ý từ khi Hàn Yên Giao xuất hiện, chưa từng rời khỏi bóng dáng giai nhân, giờ phút này, ánh mắt hai người rốt cuộc cũng gặp nhau. Nhưng chỉ là vừa mới chạm vào, dường như có chút kinh hãi mà rời đi, trong mắt hai người, trong giây phút ấy đều tràn ngập lệ. Cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, hai người đều cảm thấy trong mắt đối phương thâm trầm bi ai. Còn có sự khó tả cùng áy náy sâu tựa như biển, nặng tựa như sơn. Trong nháy mắt, con tim hai người dường như bị vỡ ra thành vạn mảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suốt 10 năm vất vả chia lìa, suốt 10 năm khắc cốt tương tư, suốt 10 năm xuân thu tuế nguyệt, thương hải kỳ dĩ hóa tăng điền, có hay không cảnh người còn mất. Đôi tình nhân rốt cuộc lần thứ hai gặp mặt, vượt qua thiên nan vạn hiểm, đã trải qua hàng vạn hàng nghìn hành hạ, rốt cuộc tới giờ khắc này đã gặp được nhau. nhưng cả hai không dám nhìn vào ánh mắt đối phương. Bởi vì trong mắt đối phương một nỗi sầu bi vô tận, hai người cũng không dám nhìn. Hai người rất sợ nếu một lần nữa liếc mắt nhìn nhau sẽ lưu luyến không thể phân khai. Quân Vô Ý chậm rãi tiến lên, ánh mắt cực lực không nhìn tới Hàn Yên Giao, nhưng Hàn Yên Giao ánh mắt lại gắt cao dán ở trên khuôn mặt Tam Thúc, cả nháy mắt cũng làm những giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy ra. Hai tay Quân Vô Ý run rẩy vươn ra, đem linh vị bốn người kia nhận lấy. Từ trong ngực Hàn Yên Giao cả người run rẩy kịch liệt, hai tay ôm chặt lấy linh vị, rồi đột nhiên áp chặt lên khuôn mặt mình. Đại ca, nhị ca, hai vị chất nhi, Huyết Hải Thâm Cửu Quân gia ta, hôm nay rốt cục cũng được báo rồi. Quân Vô Ý nghẹn ngào, dùng mặt mình nhẹ nhàng vuốt ve trên linh vị. Tam Thúc nhớ tới cảm giác ấm áp lúc nhỏ được đại ca, nhị ca ôm vào trong lòng. Bỗng nhiên, trên mặt Tuyết Vô Thanh vô tức xuất hiện một giàn tế. Đúng là Quân Mạc Tà âm thầm vận khởi huyền công, lấy thổ lực làm trung tâm tạo ra một ngọn giàn tế, đem linh vị bốn người đặt ngay ngắn trên tế giàn. Quân Mạc Tà hung hăng hạ lệnh, đem toàn bộ người của Tiêu gia tới đây quỳ xuống, tế bái anh linh, mỗi người 3 quỳ 9 lạy. Nhất thời, người Đông Phương Thế gia nhanh chóng ra tay, mỗi người xách một tên, đem toàn bộ người Tiêu gia ép đến trước giàn tế, lấy tay đặt ngay đỉnh đầu hung hăng dùng sức nhấn xuống, để cho bọn họ dập đầu phía dưới. Có mấy người vẫn phẫn nộ vùng vẫy, nhưng sau khi được ăn vài cái bạt tai vừa nặng vừa chìm, máu tươi cùng răng cửa đồng thời bay ra, lại bị đè xuống, mỗi người cũng hoàn thành dập đầu xuống ít nhất 9 cái. Tiêu Hành Vân, ngươi chính là Tiêu gia đại trưởng lão, người đứng đầu Tiêu gia đương thời. Ngươi làm nhiều việc tàn ác, giết hại anh hùng, tội ác ngập trời. Ngươi cần biết, cả Tiêu gia bị diệt vong chính là bởi vì ngươi mà Đoạn Tử Tuyệt Tôn nằm xuống và bị mất mạng. Hôm nay, ta liền để ngươi trơ mắt nhìn Tử Tôn Tiêu gia ngươi biến mất, loài cỏ rác không hơn, vạn kiếp bất phục. Quân Mạc Tà hung hăng nhìn hắn, giơ tay hạ lệnh. Tất cả người Tiêu gia, một người tiếp một người chém đầu thị chúng tại tế đàn, đem lão tặc Tiêu Hành Vân giữ đến cuối cùng. Ta muốn dùng máu tươi người nhà hắn dìm chết cái lão khốn kiếp này. Chậm! Trung niên văn sĩ Vân Biệt Trần cao quát lên, chuyển hướng Quân Mạc Tà. Quân Tam Thiểu, vì giết người bất quá đầu rơi xuống đất, đúng là Tiêu gia cùng Quân gia có cửu oán, nhưng Tiêu gia vừa thất bại thảm hại, không tiếp tục vùng vẫy được nữa, hãy thu đao nhanh một chút, đâu cần dùng thủ đoạn tàn khốc bực này. Vân Biệt Trần, ta cũng tìm ngươi thật lâu. Quân Mạc Tà ha hả nở nụ cười. Thần bí đệ nhất nhân trong Bát Đại Chí Tôn, thần long thấy đầu không thấy đuôi Vân đại nhân, năm đó ngươi vì Tiêu gia mà xuất sơn chứng kiến lời thề của Đông Phương Thế gia, hôm nay trời cao công bằng, lời thề được phá bỏ ngươi cũng muốn chứng kiến. Vân Biệt Trần thở dài thật sâu, trầm trọng nói. Kiếm phong sụp đổ Tuyết Sơn, huyền thú ra hết thiên phạt. Lão Phu đã thấy được. Đông Phương Thế gia tự nhiên có thể xuất thế, nhưng nếu vẫn vướng vào sát lục thì... Nếu lời thề đã phá, ngươi còn dị nghị làm chi? Nơi này có thể đến phiên ngươi nói chuyện sao? Quân Mạc Tà âm trầm nói, hắn quyết định nói chặn đầu Vân Biệt Trần. Tới đây cũng không phải muốn dị nghị, chẳng qua là hy vọng quân gia có thể mở lòng từ bi. Hơn nữa cũng không phải muốn ngăn cản quân gia báo thù, nhưng Lão Phu chẳng qua là hy vọng có thể giúp cho bọn họ thống khoái lên đường. Vân Biệt Trần hít một hơi. Tất cả mọi người đều do cha mẹ sinh dưỡng, cần gì phải. Nếu không có ý ngăn cản quân gia báo thù là tốt rồi. Vân Biệt Trần, năm đó ngươi đã chứng kiến quân gia báo thù thất bại, hơn bức bách Đông Phương Thế gia lập lời thề khó giải. Chuyện này, ngươi cũng đừng cho là mình có thể không đếm xỉa tới. Ngươi cũng phải cấp cho ta một cái công đạo, cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi bây giờ, lấy tư cách gì ở trước mặt ta nói ẩu nói tà, nói cái gì là hòa giải. Quân Mạc Tà u ám cười nói, việc hiện tại duy nhất ngươi phải làm, cũng là việc duy nhất ngươi có thể làm chính là lại một lần nữa làm một nhân chứng. Chứng kiến quân gia báo thù thành công, chứng kiến quá trình báo thù từ đầu đến cuối. Dừng một chút, hắn cúi đầu nói, cả đời làm người tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị người khi dễ, người khác chèn ép ta lăng nhục ta, nếu không thể ăn miếng trả miếng, như vậy ai cũng có thể nhảy lên đầu của ngươi. Chỉ có sử dụng thủ đoạn tàn khốc nhất để người kinh sợ, mới có thể làm cho người khác vĩnh viễn nhớ kỹ, ta chính là muốn nói cho thế nhân biết ta, người này, là chọc không nổi. Một khi chọc hắn, cho dù chết, cũng phải giao ra thật nhiều vốn liếng. Quân Mạc Tà cười một tiếng. Chả trách được trên đời này lại có nhiều người nguyện ý làm lưu manh, nguyện ý làm bại hoại như vậy. Đúng là bởi vì có chỗ tốt thật lớn. Ngươi phá hư, chiếm được nhà, ngược lại không ai dám trêu chọc tới ngươi. Vân Biệt Trần, ngươi cảm thấy đạo lý này có phải hay không? Vân Biệt Trần trường mi run lên, ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Ở trên đời này, nếu như một người tốt một khi làm một chuyện sai, như vậy, tất cả mọi người sẽ đến chỉ trích hắn, thậm chí không thể làm người, nhiều khi còn tặng cho ngươi một cước. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tất cả mọi người có một loại nhận chi. người này là người tốt, cho dù ngươi mắng hắn, ngươi đánh hắn, hắn cũng không sẽ không đánh trả, một khi đánh trả, vậy hắn không còn là người tốt, chịu sự khiển trách, thóa mạ của mọi người. Ngược lại, một tên bại hoại cho dù làm ra chuyện tình xấu nhất, tuyệt đại đa số mọi người chỉ biết ngắm nhìn, cũng không tự mình ra mặt, bởi vì bọn họ cũng đang chờ đợi luật pháp tới chế tài tên bại hoại này. Nếu là có người muốn động thân ra mặt, lập tức sẽ có người hảo tâm, nhắc nhở. Người này là kẻ bại hoại, hắn giết người phóng hỏa cái gì cũng dám làm, ngươi chọc không nổi hắn. Một khi chọc giận hắn, sợ rằng gia đình của ngươi cũng sẽ gặp tai ương, hắn thật sự làm được. Cho dù có quan phủ, ngươi cũng đừng trông mong làm chi. Cho nên chuyện này người muốn xen vào bởi vì người hảo tâm khuyến cáo cũng chùn bước. Lâu ngày, chỉ cần quan phủ không tới một ngày, hay là cái tên xấu xa này có thể tránh khỏi tầm mắt quan phủ, vậy hắn sẽ tiêu dao hơn so với rất nhiều người. Quân Mạc Tà dùng một loại khẩu khí trào phúng nói xong này đoạn, đột nhiên cười một tiếng, nói. Cho nên ta mới không muốn làm người tốt. Lại càng không có xa xỉ lấy ơn báo oán. Ta chỉ có nợ máu phải trả bằng máu. Ta tình nguyện để người trong thiên hạ đều sợ ta, cũng không muốn để người trong thiên hạ kính ta. Đây chính là Quân Mạc Tà ta. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng. Lập tức động thủ hành hình. Tế điện anh linh. Ai dám lắm mồm một câu lập tức giết cho ta. Vô luận người nọ là ai, tất cả đều giết không tha. Một tiếng tử lệnh ban ra, huyết vũ bay đầy trời. Một đầu người được mang lên liễu tế đàn. Đây không thể nghi ngờ chính là một màn cực kỳ bi thảm. Nhưng đối với quân gia cùng đông phương thế gia mà nói thật là hà lòng hà dạ. Huyết hải thâm thù, rốt cục được báo. Sau khi Tiêu Hành Vân bị chết chìm trong máu đổ, tất cả người quân gia cũng quỳ rạp xuống đất, hướng về linh vị nhóm người quân Vô Hối Ba quỳ chín lạy. Trên không trung tuyết rơi thật nhiều bay tán loạn, cuồng phong gầm thét. Đông Phương Vấn Tâm cùng quân Vô Ý, Hàn Yên Giao quỳ gối trước giàn tế, ánh mắt thâm tình nhìn linh vị bốn người trên giàn tế, bất động thật lâu. Vô Hối, trượng phu của ta, gả cho chàng, ta kiếp này không hối hận, cả đời không hối hận, chàng có biết không? Mặc dù chúng ta duyên mỏng, tổng cộng chỉ làm vợ chồng mười mấy năm, nhưng đối với ta mà nói, kia mười mấy năm, đã là vĩnh hằng. Ta cả chân quý nhất, cũng là hạnh phúc nhất chính là mười mấy năm. 16 năm lẻ 8 tháng. Vô Hối, chàng hãy chờ ta vì Mạc Tà sắp xếp xong xuôi. Nhìn hắn thành gia lập nghiệp, ta liền sẽ đi tìm chàng, kiếp sau, lại làm vợ chồng. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp, đầu bạc răng long. Đông Phương Vấn Tâm si ngốc nhìn linh vị quân Vô Hối, nội tâm trong yên lặng nói. Ngày ấy, Mạc Tà vì cầu xin làm cho ta tĩnh tâm. Hắn nói là có thể giúp các ngươi sống lại, ta lúc ấy không tin, chàng cũng biết, đó là không có khả năng. Người chết như đèn đã tắt, làm sao có thể sống lại? Cho dù Mạc Tà thật sự thần thông tạo hóa, có thể làm cho ngươi sống lại nhân thế, nhưng các huynh đệ cùng đi với chàng nhiều như vậy, chàng há có thể vứt được hạ bọn họ. Chỉ sợ là cho dù ngươi chính xác sống lại, cũng sẽ không chấp nhận. Dù ta đây không xứng chức mẫu thân nhưng phải để Mạc Tà tin tưởng, ta thật sự tin. Ngày đó, khi tỉnh lại ta cũng biết, nếu là ta thật sự ra đi, hài nhi của chúng ta, hắn, hỏng mất. Mạc Tà, chúng ta hài nhi. Hắn thật sự quá khổ rồi, bề ngoài mạnh mẽ bá đạo, nhưng bên trong ẩn núp một tâm linh không kiên cường. Mà ngay cả Mạc Ưu cùng Mạc Sầu, đã từng được chúng ta che chở chiếu cố đến lúc 16 tuổi, duy chỉ có Mạc Tà, hắn năm đó cũng chỉ được 6 tuổi, không có phụ thân, mẫu thân bên cạnh. Phụ thân thân mất, mẫu thân ngủ say. Chúng ta thiếu con thật sự quá nhiều. Ta phải thấy Mạc Tà thành gia lập nghiệp, con cháu đầy nhà, mới có thể an tâm xuống dưới cùng chàng. Bởi vì ta phải chiếu cố thật tốt cho con chúng ta. Mạc Ưu, Mạc Sầu, mẫu thân cũng nhớ các con. Thật sự rất nhớ, rất nhớ. Mạc Sầu từ đứa nhỏ tinh nghịch, Mạc Ưu con ngàn vạn muốn lo cho đệ đệ, không để cho hắn gây chuyện. Dưới mặt đất, hảo hảo hiếu thuận phụ thân của các ngươi, nhị thúc. Mỗi một năm xuân hạ thu đông, mẫu thân cũng sẽ đích thân làm quần áo mới cho các con, làm những món ăn mà các con thích nhất cho các con ăn. Nếu nhớ mẫu thân, nhảy vào trong giấc mộng của mẫu thân, mẹ con gặp nhau, đê mẫu thân hảo hảo nhìn các con. Mẫu thân muốn nhìn lần nữa các con vui đùa. Ở trong lòng mẫu thân, các con vĩnh viễn là con ta, là hai tiểu tử mập mạp. Nếu là có kiếp sau, ta vẫn muốn làm mẹ của các con, hào hào mà bồi thường các con kiếp này những thứ mất đi. 11 Một Đông Phương Vấn Tâm yên lặng quỳ, trong lòng yên lặng nói, hướng về phía trượng phu cùng con dưới u minh xa xôi. Nàng phảng phất có muôn vạn lời muốn nói, cùng với hoài niệm vô tận, tâm sự bất tận. Tuyết lén lút rơi thật nhiều trên người của nàng, gom lại thành một màu trắng xóa. Nàng cũng thủy chung không di động một chút nào, tùy ý chìm vào niềm thương nhớ triền miên xuyên phá cửu u minh phủ, đem tư niệm thắm thiết cùng tình cảm nồng đậm của mình đưa đến bên cạnh nơi an nghỉ của trượng phu cùng con. Quân Vô Ý cũng quỳ thẳng tắp giống như pho tượng, mà ở bên cạnh ông chính là Hàn Yên Giao, mặc dù lúc đến đã giải khai khúc mắc nhưng lúc này, hắn vẫn không biết nên đối mặt như thế nào. Nhìn đại tẩu, nhìn linh vị đại ca, nhị ca cùng hai người chất nhi tổng cộng quân ra hai đời tim, của tam thúc tựa hồ vô tình bị xé nát. Ta nên làm như thế nào? Ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Ông trời! Xin nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Hàn Yên Giao quỳ ở bên cạnh Quân Vô Ý cũng đồng dạng có tâm tình như thế. Trong lòng hai người, đều là một mảnh mờ mịt, tất cả đều không biết làm sao. Một lúc lâu sau, Đông Phương Vấn Tâm dẫn đầu chậm rãi đứng lên lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nói. Mọi người đứng lên đi, tâm ý mọi người ta thay mặt tiên thiên, nhị thúc đa tạ, băng thiên tuyết địa, ngàn vạn đừng nguội lạnh. Vô Ý gọi mọi người đứng lên đi, lần này đến đây làm được hai việc lớn, giờ phút này huyết cừu đã xong cũng nên tính hôn sự của đệ cùng đệ muội rồi. Đệ có thể đi trước báo cáo với Hàn thành chủ, đón đệ muội trở về quân gia ta, cử hành lễ thành hôn. Từ nay về sau hai người các ngươi phải tương thân tương ái, con đàn cháu đống, bách niên dài lão. Lúc đó cha cùng ta không còn gì hối hận nữa, cũng là việc vô mộng vui mừng nhất. Quân Vô Ý cả người chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại tẩu. Đây là lệnh của đại tẩu, giờ phút này đại tẩu ta đại biểu quân gia, cũng là đại biểu cho đại ca của ngươi. Huynh trưởng là cha, trưởng tẩu chính là thay mẹ. Chẳng lẽ ngươi còn dám có dị nghị? Dám không nghe sao? Đông Phương Vấn Tâm không để cho hắn có cơ hội nói chuyện nữa, uy nghiêm nói. Nguyện vọng lớn nhất của đại ca ngươi chính là nhìn ngươi lớn lên thành người, trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa, thành gia lập nghiệp, hạnh phúc vui vẻ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho đại ca của ngươi ở trên trời có linh thiêng, cũng không thể yên lòng sao? Quân Vô Ý ngây người, hắn kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu, đột nhiên hung hăng dập đầu một cái trên đất, nức nở gọi một tiếng. Đại ca, đột nhiên phục trên mặt đất khóc giống lên lần nữa. Hàn Yên Giao quỳ gối trên mặt tuyết, đột nhiên lê lên mấy bước, ôm hai chân Đông Phương Vấn Tâm lên tiếng khóc lớn. Đại tẩu, cảm ơn người, cảm ơn người, muội không xứng. Đông Phương Vấn Tâm ôn nhu nở nụ cười đưa tay dùng sức kéo nàng đứng dậy, nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt, oán trách nói. Nhà đầu ngốc nếu đã gọi đại tẩu còn nói gì cảm ơn. Huống chi, hai người các ngươi hạnh phúc cũng là tâm nguyện của đại ca ngươi lúc sinh thời. Muội có chỗ nào không xứng, muộn không chê tam đệ của ta ngây thơ là tốt rồi. Hàn Yên Giao chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ liên tục gật đầu. Cuối cùng lệ tuôn như suối, gục đầu vào vai Đông Phương Vấn Tâm khóc giống lên. Mà lúc này, Quân Mạc Tà đã đứng ở trước mặt Hàn Trảm Mộng, mà ở bên cạnh Hàn thành chủ chính là Phong Tuyết Ngân thành lão thành chủ Hàn Phong Tuyết, thành chủ phu nhân cùng Vân Biệt Trần. Mai Tuyết Yên thân hình phiêu động đứng ngay phía sau Quân Mạc Tà. Tiêu gia làm ác, Hàn gia cũng khó tránh có trách nhiệm. Năm đó, chuyện của Đông Phương Thế Gia chính là do Tam Đại Chí Tôn hợp lực áp chế, cuối cùng thành công, chuyện này thật sự quá không công bằng. Cho nên, trước giờ ta chưa từng đưa ra, vì Tam Thúc cùng Tam Thẩm chúng ta không muốn cùng Ngân Thành trở mặt. Nhưng muốn một lời giải thích, không biết Hàn thành chủ có gì muốn nói không? Có thể hay không đưa ra một cái công đạo? Quân Mạc Tà không kiêu ngạo không xiển định nói ra những lời này. Ngân thành, hiện ở nơi đó có còn là ngân thành? Hàn lão thành chủ sắc mặt bi thương, quay mặt nhìn đống đổ nát hoang tàn trong gió tuyết phía xa, trên mặt lộ ra một tia chán chường. Sau một lúc thất thần mới xoay đầu lại nhìn Quân Mạc Tà, chậm rãi nói. Ngày ấy sau khi Trảm Mộng trở về đã nói rõ với lão phu. Lão phu suy nghĩ một lúc lâu, cho dù như thế nào thì ngày đó Hàn gia quả thật thiếu quân gia một cái công đạo, thiếu nợ thì trả tiền đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên là phải đưa ra lời giải thích cho quân gia các ngươi. Hàn Phong Tuyết râu bạc trắng phiêu đãng trong gió, nhưng cũng trầm giọng. Ngân thành truyền tới đời này, con cái Trảm Mộng cũng chỉ có hai nữ nhi, hương khói đến đây có thể coi là tận tuyệt. Nhưng Ngân thành không thể tuyệt diệt. Cho nên lão phu quyết định, sau khi Yên Giao cùng Quân Vô Ý thành thân, thì hậu nhân của tụi nó sẽ là người thừa kế cơ nghiệp Ngân Thành. Thứ nhất, Ngân Thành có người kế tục, thứ hai, coi như là cho quân gia các ngươi một cái công đạo. Như vậy, quân Tam Thiểu có thể hài lòng không? Lúc nói chuyện nét mặt Hàn Phong Tuyết rất là bi tráng. Cho dù quân gia quyền nghiêng thiên hạ như thế nào, mạnh mẽ bá đạo như thế nào nhưng Phong Tuyết Ngân Thành mãi mãi là của họ Hàn. Điểm này, bất luận kẻ nào cũng không lấy đi được. Dù tầm thường thì cũng là cơ nghiệp nhà mình. Nhưng nếu để cho con Quân Vô Ý tới thừa kế, như vậy Phong Tuyết Ngân Thành chẳng khác nào đã biến thành cơ nghiệp của quân gia. Cơ hồ chẳng khác gì là đem chọn Phong Tuyết Ngân Thành đóng gói đưa cho quân gia. Như vậy long trọng thông báo với bên ngoài là tài sản của quân gia. Quân Mạc Tà có chút ngoài ý muốn, chuyện này đã liên quan đến Quân Vô Ý. Hắn là vãn bối không thể nào cường thế, cũng là không thể tự ý làm chủ, vội vàng quay lại cùng nhóm người Đông Phương Vấn Tâm thương nghị. Đông Phương Vấn Tâm nghe nói chuyện này, cũng là ngoài dự liệu, nhanh chóng trao đổi cùng mấy người Quân Vô Ý, rốt cục đưa ra quyết định. Mơ hồ có thể thấy được, Quân Vô Ý trên mặt có mấy phần lo lắng nhưng ngay sau đó cũng biến mất. Thành ý của Hàn lão thành chủ Quân gia chúng ta cảm kích vạn phần. Thiếp thân vừa mới cùng tam đệ thương nghị một chút, quyết định chấp nhận đề nghị của Hàn lão thành chủ. Sau khi vô ý cùng Yên Giao thành thân, nếu chỉ có một đứa con, thì mang họ Quân thừa kế Ngân Thành. Nếu có hai đứa thì đứa thứ hai đổi thành họ Hàn và thừa kế Ngân Thành. Không biết ý lão thành chủ thế nào? Đông Phương Vấn Tâm khẽ cười nói. Nét mặt Hàn Phong Tuyết chấn động, bỗng nhiên mở mắt vui mừng nhìn Đông Phương Vấn Tâm. Lời ấy là thật. Hắn anh hùng cả đời, tiếc nuối lớn nhất chính là, thủy chung không có đưa cháu trai nào để thừa kế cơ nghiệp Ngân Thành. Ở trong lòng vị lão nhân này, cháu gái mặc dù cũng giống như bảo bối vậy, nhưng cuối cùng cũng là phải gả đi trở thành người của người ta. Giờ phút này nói đem quyền thừa kế Ngân Thành đưa cho Quân gia, cũng chính là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù là nói vậy nhưng cũng kéo dài sự tồn tại của Ngân Thành. Dù sao Hàn Yên Giao cho dù gả cho Quân Vô Ý thì sinh hài tử, cũng có một nửa huyết thống Hàn gia. Giờ phút này vừa nghe thấy Đông Phương Vấn Tâm nhắc tới phương thức này, không khỏi bị kích động. Bằng huyền công cùng tu dưỡng của ông vốn không nên kích động như thế, nhưng niềm vui sướng đột nhiên có người kế tục vẫn là để ông không thể kiểm chế được. Người càng già lại càng ngóng trông lá rụng về cội, cũng càng hy vọng con cháu đầy đàn. Điều này chính là bệnh chung của tất cả lão nhân trong thiên hạ. Đương nhiên là thật. Hai nhà chúng ta đã là quan hệ thông gia, dù sao đều là Yên Giao sinh con nối dòng họ Hàn. Họ Quân thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể không phải là con của Vô Ý? Đâu có gì khác nhau. Đông Phương Vấn Tâm lại cười nói. Đông Phương Vấn Tâm lời này có thể nói là khách khí, nên biết chuyện liên quan đến con nối dõi dòng họ, trừ phi ngươi là ở rể, nếu không chỉ có thể theo họ cha, không lý nào theo họ mẹ cho dù thế lực sau lưng người mẹ có cường đại, như thế nào cũng khó mà sửa đổi. Quyết định này cũng chính là cho Hàn gia thiên đại mặt mũi, mặt khác cũng là để trong lòng Hàn Yên Giao có thể thoải mái một chút. Đối với việc hóa giải ân oán giữa hai nhà, lại càng vẽ rồng thêm mắt. Hàn Phong Tuyết nghe thấy vậy liền kinh hỉ, mừng rỡ, nói. Không sai không sai. Vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay, hiển nhiên có chút gấp gáp, quát lên. Nhà đầu Giao Nhi, hôm nay tâm nguyện của ngươi đã được đền bù, cần phải tranh thủ thời gian nhanh nhanh cấp cho lão phu mấy đứa ngoại tôn. Bốn phía vang lên tiếng cuồng tiếu, nhất thời Hàn Yên Giao mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu ở trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là quá ngượng ngùng. Gia Gia làm sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Nàng rậm rậm chân nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu. Đang lúc vừa thẹn vừa giận, thì cảm thấy bàn tay nhỏ bé đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Bàn tay to lớn ấm áp dường như vẫn mang theo một chút giò xét không dám dùng sức, tựa hồ sau một khắc vẫn chuẩn bị rút tay về. Hàn Yên Giao trộm nhìn, chỉ thấy Quân Vô Ý bộ mặt đang cố gắng trấn tĩnh đứng ở bên cạnh mình. Hàn Yên Giao không khỏi cắn răng, bàn tay nhỏ bé lén lút run rẩy đem bàn tay to ấm áp kia bắt lại. Nắm lấy thật chặt không bao giờ chịu thả ra nữa. Quân Vô Ý cả người chấn động, một cảm giác giống như đã từng quen biết, lại hơi xa lạ, đã 10 năm không có cảm giác ấm áp nảy lên trong lòng. Mắt thấy đại sự đã xong, Quân Mạc Tà muốn mau chóng trở về Thiên Hương nhưng ngay khi hắn đang muốn nói chuyện, cũng chính là lúc Hàn Phong Tuyết vừa mới nghe được lời của Đông Phương Vấn Tâm, cả người chấn động tinh thần bỗng nhiên xuất hiện một trận chấn động. Lúc này, trong đầu Quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng, trong ý thức Hải Hồng Quân Tháp vốn đã lâm vào ngủ say đột nhiên ông một tiếng xoay tròn, hơn nữa còn xoay rất nhanh. Bộ dạng dường như cực kỳ khẩn cấp. Một cỗ hấp lực phát ra từ thân thể hướng về Hàn Phong Tuyết bên kia. Chỉ cần quay người lại, lập tức đầu đau như muốn vỡ tung. Tại sao có thể như vậy? Hồng Quân Tháp đúng là rất bá đạo kéo thân thể của mình hướng về bên kia đi tới, hoàn toàn không có một chút thương lượng. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Ta kháo! Ngài không phải là ăn no quá không có việc gì làm chứ? Vì sao lại đột nhiên ra tới quấy nhiễu lúc này? Đây chính là thời điểm khẩn cấp. Một tấc thời gian một tấc vàng. Tháp huynh, hiện tại ta có việc gấp cần phải chạy. Về Thiên Hương tình huống bên kia thật sự rất nguy cấp. Ngươi mau mau ngủ ngon đi nha. Đừng kéo ta như vậy chứ. Quân Mạc Tà trong lòng âm thầm cầu xin. Nhưng lúc này Hồng Quân Tháp không nói tình cảm chút nào, cực kỳ cố chấp, làm theo ý mình. Ngươi nhà không phải là ăn no quá sao? Vậy ngươi hảo hảo tiêu hóa là được. Có ăn có uống có nghỉ ngơi, đừng có áp chế ta mạnh mẽ như vậy chứ. Đại sự ở Thiên Hương khẩn cấp vạn lần, nếu chậm chân một bước là coi như xong. Quân Mạc Tà có chút nổi giận. Hồng Quân Tháp càng xoay tròn nhanh hơn nữa dẫn lực càng ngày càng mạnh không giải thích được. Quân Mạc Tà đứng nguyên tại chỗ cố gắng kháng cự cổ lực lượng này, sau đó lập tức trở về Thiên Hương. Nhưng hắn càng kháng cự, cổ lực lượng này phản ứng lại càng mạnh mẽ, càng về sau bộ mặt càng tái nhợt. Bất đắc dĩ thở dài, Quân Mạc Tà hướng tới Hàn Phong Tuyết bước tới gần mấy bước, nếu tới gần thì càng gần càng tốt. Cho nên Quân Tam Thiếu bước mấy bước cơ hồ đã đứng sát mặt Hàn lão thành chủ. Hồng Quân Tháp càng hưng phấn hơn, một loại cảm xúc khát vọng cấp bách lộ ra rõ ràng tận đáy lòng Quân Mạc Tà. cảm giác này so với tục hồn ngọc còn cường đại hơn rất nhiều. Điểm này, Quân Mạc Tà có thể khẳng định. Thậm chí, khí tức trên người Hàn Phong Tuyết mặc dù tương đối yếu ớt nhưng có thể nhận ra được đó, không phải là tự nhiên mà có chính là, dường như đã sống lâu dài ở nơi có tục hồn ngọc mới có thể có loại khí tức đặc biệt này. Hơn nữa lão thành chủ thường nán lại chỗ đó, chốn này ra vẻ không thiếu loại tục hồn ngọc tương tự. Ít nhất nếu so với vài khối tục hồn ngọc của Tiêu gia thì còn lớn hơn, thậm chí là lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Sau khi tiêu diệt Tiêu gia, Quân Mạc Tà đã sớm thần không biết quỷ không hay đem khối tục hồn ngọc trên người Tiêu Hành Vân bỏ vào túi của mình. Giờ phút này, không chỉ có Hồng Quân Tháp nổi lên cảm ứng, mà tục hồn ngọc trong lòng Quân Mạc Tà không hiểu sao cũng trở nên ấm áp. Hàn Phong Tuyết bị dọa cho hoảng sợ mà lui lại hai bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ thấy vẻ mặt hắn lại có chút tham lam, lại có điểm ý tứ, như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ nên không khỏi nhíu mày cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì. Tiểu tử này không phải cũng có vài vị hồng nhan chi kỳ sao? Tại sao vẫn còn dùng loại ánh mắt đó để nhìn lão nhân gia ta? Bề ngoài thì ta trông như không già, nhưng thật sự là lão nhân gia đó nha, lúc này hắn có ý tứ gì đây? Vãn bối không có tính toán gì, chẳng qua là có chút ý ngưỡng mộ một thân tu vi của lão thành chủ thôi. Quân Mạc Tà mỉm cười một phen. Bụp! Trong đầu chịu một đòn của Hồng Quân Tháp mãnh liệt đánh sâu vào, cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng mới khống chế, để chính mình không đến mức thất thố quá đáng. Hắn rất kinh ngạc, đến tột cùng là món đồ thần kỳ gì, mới làm thiên địa linh bảo Hồng Quân Tháp khát vọng như thế. Điều này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ở trên Đại Tuyết Sơn này, vẫn còn có chỗ thần bí khác sao? Trong đầu Quân Mạc Tà linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ ra ngày đó lúc ẩn nấp phía dưới Ngân Thành, đã gặp một nơi đông đặc lại không thể đi vào. Chẳng lẽ chính là chỗ đó? Nghĩ tới đây, Quân Mạc Tà không khỏi vuốt cằm âm hiểm nở nụ cười. Có gì ngưỡng mộ? Tiểu tử ngươi hiện tại tu vi so với ta còn cao hơn. Ngươi là đang khen ta. Nhìn lại nào giống như vậy? Hàn Phong Tuyết càng cảnh giác, Quân tiểu tam này rốt cuộc cũng sẽ không nói, ngươi định cướp của ngươi như vậy sao? Càng xem càng cảm giác được tiểu tử này có chút không có hảo ý. Kỳ thật Ngân Thành sao lại đành để mất đi? Không phải chính là ở chỗ này sao? Hắc hắc, nếu như muốn gầy dựng lại, thật sự vẫn là không đơn giản. Quân Mạc Tà xoa xoa cằm, hắc hắc cười nói. Hàn Phong Tuyết trực tiếp xem như không có nghe thấy, liền coi như tiểu tử này ở đây thả một cái rắm. Phóng cái rắm còn có thể nghe một chút tiếng vang, thấy một chút mùi vị. Bây giờ người này nói như thế chính là không vang cũng chẳng thối, không mặn không nhạt, căn bản là nói tào lao, là một lời châm chọc. Quy mô Ngân Thành, trước sau trải qua 4 đời thành chủ bỏ công lớn sửa sang, trước mắt mới phát triển đến dạng này. Gầy dựng lại sao có thể là chuyện đơn giản? Tiểu tử này lại còn nói, thật sự đơn giản. Lão phu xem ra ngươi định châm chọc khiến mình nghẹn họng tức chết thực sự hài lòng sao? Hàn Phong Tuyết trong bụng hoàn toàn không vui. Nếu không phải vừa mới cùng Quân gia lập quan hệ hòa hoãn nên không tiện ra mặt, thì cơ hồ đã muốn giáo huấn hắn tại đây. Hừm, mặc dù lão phu đánh không lại hắn, nhưng tiểu tử này có thể sẽ không dám đánh trả lại. Kỳ thật chuyện Ngân Thành sụp đổ như vậy, thật sự là thiên ý. Bởi vì, người làm đó, có trời nhìn. Động tĩnh thật lớn như thế nếu không phải ông trời làm thì người phương nào có tài cán. Như vậy, Quân Mạc Tà lại nói một câu làm lão thành chủ sắc mặt càng đen lại. Lão già cơ hồ muốn nổi trận lôi đình, ghim giọng nói thiên ý. Thiên ý chó má. Cho dù lão phu không biết tiểu tử ngươi đến tột cùng sử dụng thủ đoạn gì, để có thể làm kiếm phong sụp đổ. Nhưng nếu như kiếm phong không ngã, Ngân Thành làm sao lại chịu vạ lây lan đến mà biến thành phế tích. Tiểu tử ngươi rõ ràng chính là đầu sỏ gây nên, lại cùng lão phu nói hưu nói vượn thiên ý. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Cái gì mà ông trời chọc ghẹo? Ngươi nhân tiện ra vẻ chính mình thông minh, không biết nói như thế nào, lão phu cũng muốn xin Quân gia ngươi, cùng gia gia ngươi một chút ý kiến. Tiểu tử ngươi đòi Hàn gia ta kiến giải, không phải là đem chúng ta bức điên lên sao? Nhưng hiện tại mọi người có quan hệ thông gia, trở về lão phu phải đi tìm gia gia của ngươi. Lão phu không trị được tiểu tử ngươi, nhưng vẫn có thể trị người của ngươi. Hàn lão thành chủ bình tĩnh ngàn vạn lần đừng nóng, vãn bối cũng không có ác ý, nghe ta kỹ càng, thì ngài cũng sẽ rõ ràng thôi. Quân Mạc Tà bày ra một bộ dáng thông minh, hướng dẫn từng bước mà nói. Người xem, cả Ngân Thành mãi luôn là Hàn Tiêu hai nhà làm chủ. Hôm nay, Tiêu gia mang tâm phản loạn, mặc dù đã đền tội, nhưng trong Ngân Thành, lại vẫn là tràn ngập dấu vết của bọn họ. Đại để là lão thiên gia nhìn không vừa mắt, cho nên dứt khoát chấn động làm cho Ngân Thành tràn ngập khí tức tội lỗi, của Tiêu gia phải sụp đổ. Như vậy có một câu so sánh rất tốt. Cũ không đi, mới không đến. Chính cái dạng này, vãn bối nói như vậy, ngài có thể minh bạch rồi chứ? Hàn Phong Tuyết nặng nề hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, ngẩng mặt nhìn trời, coi như Quân Mạc Tà ở bên cạnh là không khí, giống như không tồn tại. Nếu không, Hàn Phong Tuyết khẳng định chính mình sẽ bị tiểu tử này làm cho chóng mặt. Rõ ràng. Lão Phu rõ ràng cái rắm. Đây là cái thuyết pháp chó má gì? Cái gì mà tràn ngập khí tức tội ác của Tiêu gia? Chẳng lẽ bên trong ngân thành cũng chỉ có khí tức của Tiêu gia? Khí tức Hàn gia cũng là không thiếu. Theo như lời nói của tiểu tử ngươi, hôm nay Tiêu gia đã tử tuyệt, chết sạch, chẳng phải chính là Hàn gia chúng ta cũng muốn diệt sạch sao? Lão Phu đại nhân đại lượng, cũng lời tức giận với ngươi. Hừm, nếu các đấng tiền bối không làm việc cẩn thận chắc chắn, thì hiện tại có khi hắn cũng chẳng thèm dùng tiếng người mà chê bai. Bên kia, vợ chồng Hàn Trà Mộng cùng Đông Phương Vấn Tâm cùng với Quân Vô Ý, cũng đạt thành hiệp nghị. Tuyết Sương Thanh nhìn Quân Vô Ý, càng xem càng cảm giác vừa lòng, làm vị huyết y đại tướng này nhìn mặt mày đều đỏ cả lên. Đúng là, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thú vị. Hôm nay mọi chuyện đã xong, tâm tình Tuyết Sương Thanh đã tốt trở lại, ngân thành dù không còn, cũng không phải không thể gầy dựng lại. Mấu chốt nhất chính là đã không còn Tiêu gia. Đây mới là chuyện tình làm cho người ta thoải mái. Hiện tại đương nhiên muốn suy nghĩ vấn đề chung thân hạnh phúc của nữ nhi. Tuyết Sương Thanh lén lút nhéo cánh tay Hàn Trảm Mộng một phen, lặng lẽ nói. Cũng khó trách Giao Nhi coi trọng hắn, tên Quân Vô Ý này nếu so với kia Tiêu Hàn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vô luận là tướng mạo hay là nhân phẩm, hoặc là phong độ hàm dưỡng, đều phải so sánh Tiêu Hàn cao hơn không chỉ một bậc. Một thân huyền công cũng bất phàm, rất biết kiềm chế, ta nhìn đi nhìn lại cũng không rõ sâu cạn thế nào, nhưng có lẽ đã cao hơn nhạc phụ rồi. Lên trời xuống biển cũng khó tìm kiếm nha. Hàn Trảm Mộng lặng lẽ gật đầu, trong ánh mắt, hiển nhiên cũng có chút vừa lòng, cuối cùng cũng xong một cái gai trong lòng. Con gái lớn trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tâm nguyện cũng được đền bù. Hơn nữa đám Tiêu gia phản nghịch này cũng được thanh trừ hết, mặc dù ngân thành sụp đổ nhưng, tóm lại vẫn còn là một chuyện tốt. Ít nhất sau này ở nhà cũng sẽ không có buồn phiền quá lớn. Hơn nữa tên con rể này, thoạt nhìn cũng là làm cho người ta cảm giác có thể tin tưởng được. Cái này, Quân Phu Nhân, mặc dù vợ chồng Hàn Trảm Mộng trên danh nghĩa nếu so với Đông Phương Vấn Tâm, thì coi như là cao hơn một bậc, nhưng hiện tại hai người Quân Vô Ý còn chưa thành thân, Tuyết Sương Thanh cũng không có ý kêu là cháu dâu. Lại nói tuổi hai người kỳ thật hơn kém cũng không được vài tuổi. Hơn nữa, chính tiểu nữ nhi nhà mình ra vẻ vẫn, đối với nhi tử người ta rất có cái ý tứ kia, cái này, cái này, cái này, đúng là một bút khó tả khó nói vai vế lung tung. Cho nên Tuyết Sương Thanh trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc chính mình mơ hồ, căn bản không biết xưng hô như thế nào mới phải, suy nghĩ hồi lâu, mới kêu một tiếng Quân Phu Nhân. Cái này, không biết Hàn Phu Nhân có gì căn dặn. Đông Phương Vấn Tâm đồng dạng cảm giác xưng hô có chỗ không đúng, nghĩ lại, vẫn nên bắt chước cách gọi của Tuyết Sương Thanh. Cái này, ta có một chuyện. Tuyết Sương Thanh nhìn tiểu nhi nữ của mình một chút, rốt cục cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng về Đông Phương Vấn Tâm nói. Có một việc, chỉ sợ muốn thỉnh Quân Phu Nhân làm chủ. Đông Phương Vấn Tâm thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng đã sớm rõ ràng 7-8 phần, nói. Hàn Phu Nhân có chuyện gì cứ nói. Tuyết Sương Thanh không nói chuyện, trước thở dài một hơi, nói. Kỳ thật những điều này cũng đều là việc của tiểu nhi nữ, những năm gần đây thật sự là làm ta đau đầu không thôi, trưởng bối bọn ta nghĩ sai thì hỏng hết, làm cho Giao Nhi thống khổ 10 năm, ta coi như là chân chính suy nghĩ cẩn thận. Trung thân đại sự của nữ nhi, hãy để cho bọn họ tự mình làm chủ là tốt nhất, bậc cha mẹ chúng ta, thật sự là bó tay, chỉ cần bọn họ cảm thấy hạnh phúc là trên hết. Cứ mỗi ngày nhìn mà lo lắng suông, ban đêm mang trong lòng mà khó ngủ, cũng là làm việc vô bổ, không bằng dứt khoát buông tay, làm thỏa mãn tâm nguyện bọn họ. Đúng vậy, không sinh con gái không biết cha mẹ khổ, không dưỡng con gái không biết cha mẹ ân. Lúc này giúp cho tiểu tử kia, nhiều ít gì cũng đều là tâm huyết cả. Đông Phương Vấn Tâm tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thở nhẹ một tiếng, mới có chút ý tứ thỏa mãn hàm xúc nói. May mắn Mạc Tà nhà ta là người thành thật, từ nhỏ có nghe nói, thật sự ngoan. Kêu hắn làm cái gì thì ngoan ngoãn tuân theo làm ta đỡ tốn không ít tâm tư. Nàng mới nói tới đây, đột nhiên bên cạnh Quân Vô Ý phốc, một tiếng, vẻ quái dị quay đầu lại, vẻ mặt kia tựa hồ như đột nhiên bị nội thương. Gì chứ? Thành thật, ngoan, nghe lời, bớt lo. Những lời này là thật cũng không thể không nói, nhưng từ tốt đẹp như vậy. Như thế nào có thể dùng để hình dung cái thằng nhóc Mạc Tà này? Nếu là đại tẩu ngài biết nhi tử ngài mấy năm nay đã làm gì, ta cam đoan người tức giận đến tái mặt. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì khen con cái chính mình, thật sự điều gì cũng dám nói ra. Ngay cả đại tẩu nữ nhân ôn nhu hiền thục như vậy cũng biết trợn tròn mắt nói dối, điều này thật không dễ dàng. Cũng phải thôi, đám con cái biết nghe lời thì những người làm mẹ, như chúng ta thật dễ dàng hơn rất nhiều. Thật sự rất hâm mộ ngươi, con cái có tiền đồ như vậy, lại ngoan như vậy. Tuyết Sương Thanh nói những lời này rõ ràng có chút tuyên bố trái với lương tâm. mắt liếc thấy Quân Mạc Tà tiểu tử này đúng là loại lắc cất đệ nhất thiên hạ, thậm chí vẫn còn mang một loại tính khí du côn cùng tà tính. Chả biết làm thế nào mà không sao nhìn ra Đông Phương Vấn Tâm nói tới thành thật, ngoan ngoãn, nghe lời, bớt lo thì ở chỗ nào. Nhìn người này giống như toàn thân đều là mang theo một tính cách không thể dạy nổi, cứ nói là mẹ khen con mình thì còn dễ nghe hơn. Chà, hôm nay, tâm nguyện Giao Nhi được đền bù, có chỗ chung thân, vợ chồng chúng ta coi như là bỏ xuống được một cái gai rất lớn trong lòng. Tuyết Xương Thanh ấp a ấp úng nói, nhưng tiểu yêu nữ này cũng làm cho ta đau đầu thật nhiều. Nha đầu Mộng Nhi kia băng tuyết thông minh, lanh lợi nhu thuận, người gặp người thích, lớn lên lại là xinh đẹp thiên tiên, như thế nào lại làm ngươi đau đầu? Đông Phương Vấn Tâm một bộ dáng kinh ngạc. Hừ hừ, con của mình hiện tại là bảo bối, cô nương nhà ngươi nghĩ muốn phần một chén canh, phải dựa vào chính mình bắt đầu mới được. Dù sao ta sẽ không mở miệng trước. Cho nên Đông Phương Vấn Tâm ung dung bình tĩnh vững như núi Thái Sơn. Trong nhà hiện tại cũng đã có ba nàng dâu rồi, bên đó sao còn không chủ động, mình đang đi giành kho báu đó nha. Ta thì là không vội. Ai, con gái lớn, luôn muốn tự tìm ý chung nhân cho mình, quân phu nhân con trai bà, khái khái. Cũng làm bà phiền não về chuyện này chứ. Dù sao thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Tuyết Xương Thanh đắn đo cân nhắc thử thăm dò nói. Tiểu tử này của ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn cũng không làm ta phải lo lắng gì, hiện tại cũng chưa từng để cho ta phải tốn nhiều tâm tư, nhất là chuyện hôn nhân đại sự, lại càng là tự mình xử lý. Ta hiện tại lại cảm thấy sầu muộn, mà còn hơi nhiều nha. Lúc này vị cô nương bên cạnh Mạc Tà kia chính là Thiên Phạt Mai Tôn Giả, chính là con dâu cả của ta, còn bên cạnh ta là Thanh Hàn cũng là con dâu ta, hai đứa nó cũng đã chung phòng rồi. Ở nhà còn có nhà đầu Tiểu Nghệ là Viên Ngọc của Độc Cô Thế Gia, đứa con trai này của ta lớn lên ngoại hình nhìn cũng khá, làm người còn đặc biệt thành thật, hơn nữa còn không biết che giấu đi, cho nên ít nhiều gì cũng có chút trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cũng là biết có ba nha đầu này nên đã định hạ ba phòng. Cũng không biết là còn có ai nữa không, vì chuyện này ta cũng đã nói nó nhiều lần, lưu tình khắp nơi như thế, sau này làm thế nào cho phải. Quả thực là làm cho ta tức giận không biết nói gì hơn. Đông Phương Vấn Tâm ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt lại là phi thường tự hào. Cho dù là ai cũng nhìn ra được là bà ta đang khoe khoang con mình, lời nói hàm ý chứa đựng sự tự hào to lớn, ai nghe mà không hiểu chứ. Con mình có được thực lực như vậy tự nhiên không thể không tự hào cùng với hãnh diện. Chẳng lẽ còn muốn trông thấy con mình không có ai để ý sao? Bên cạnh Quân Tam gia Quân Vô Ý đã ở biên giới của sự sụp đổ, chị dâu của mình cũng quá tài giỏi. Nếu như nói gần đúng sự thật thì cũng coi như xong. Đằng này tiểu tử Mạc Tà kia tại thành Thiên Hương có danh tiếng như thế nào, người đây nói cái này cái kia đúng là cách đến 80000 dặm mà. Tuyết Xương Thanh khóe miệng run rẩy một hồi, bà đây là oán trách con của mình sao? Làm sao mà ta nghe như được bà hãnh diện thế chứ? Lại nhìn Mai Tuyết Yên, nhìn sang quản Thanh Hàn cũng cảm thấy hai người này, so với con gái của mình không kém chút nào. Huống chi trong nhà còn có một người nữa. Thậm chí có khả năng còn là không dừng lại ở ba người. Chuyện này phải làm thế nào cho phải? Đã có ba người, hơn nữa thân phận mỗi người cũng không thấp, như là Mai Tôn Giả cũng không phải Phong Tuyết Ngân Thành có thể so sánh, chẳng lẽ con gái của mình muốn gả cho hắn làm thiếp cũng không thành sao? Nhưng là như thế cũng không được. Đang suy nghĩ thì lại nghe thấy Đông Phương Vấn Tâm tiếp tục nói. Cho nên, con dâu nhiều như vậy cũng làm ta thấy đau đầu, bởi vì liên quan đến vấn đề ai lớn ai nhỏ, tất cả bọn chúng đều là hậu nhân của danh môn thế gia, thân phận tôn quý, Tuyết Yên còn là bá chủ một phương. Bất kỳ ai cũng đều khó có khả năng làm thiếp cho người khác. Đúng đúng, lời ý cực kỳ hữu lý. Tuyết Xương Thanh vội vàng tỏ vẻ đồng ý. Cho nên ta trong khoảng thời gian này cũng là suy nghĩ gần như bạc trắng cả đầu. Bất quá cuối cùng ta rốt cục nghĩ ra được một biện pháp. Đông Phương Vấn Tâm thấp giọng nói một cách thần bí. Đó chính là, danh phận ở trên chẳng phân biệt được lớn nhỏ, tất cả mọi người dựa theo tuổi làm chị em với nhau. Như vậy chẳng phải tốt sao? Hơn nữa như vậy chia ra lớn nhỏ nhưng thực ra còn thân hơn chị em ruột. Phàm là đã xử lý tốt mọi việc thì cho dù có thêm mấy người đi nữa, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, không phải ta tự khen mình, ta cũng không phải là loại mẹ chồng hà khắc, chung quy vẫn có biện pháp làm, cho tất cả các nàng đều hài lòng không phải tốt hơn sao. Chúng ta bậc làm cha mẹ, thật sự là mệt mỏi mà, coi như là đứa nhỏ hiểu chuyện làm cho mình bớt lo nhưng vẫn là, có chuyện làm cho chúng ta không an tâm. Mạc Tà tên tiểu tử này, nào biết rằng người mẹ này phải nỗ lực vì nó chứ? Đông Phương Vấn Tâm thổn thức nói. Tuyết Xương Thanh cũng đồng dạng thổn thức theo, trong tâm lại bắt đầu nổi sóng. Nhìn bề ngoài đã thấy người ta có đứa con như vậy thì đâu cần phải vội. Lại nói Quân gia hiện tại đúng thật là siêu cấp thế gia. Hơn nữa con gái mình rõ ràng là có tình cảm sâu đậm với Quân Mạc Tà, mình cần gì phải uổng công làm tiểu nhân phá đám. Lại nói, nếu như lại giống tỷ tỷ của nàng thì không phải là lại mất cả chỉ lẫn trài. Cái này, Quân phu nhân, bà thấy con gái thứ hai của ta như thế nào? Tuyết Sương Thanh rốt cục sau một hồi quanh có dứt khoát nói ra. Có xứng đôi với con của bà hay không? Ách, chuyện này, ta tất nhiên là rất yêu mến Mộng Nhi, nhưng mà... Giao Nhi chính là gả cho vô ý lại là thúc thúc của Mạc Tà. Như thế bối phận có thể sẽ rối loạn hết cả. Đông Phương Vấn Tâm bày ra bộ dáng hoảng sợ nói. Bối phận thì có vấn đề gì đâu chứ, giang hồ vốn là như vậy, lúc trước chúng ta cũng đã đem bối phận của Mộng Nhi ép xuống cùng với những đứa trẻ cùng lứa. Kỳ thật nàng so với tỷ tỷ của mình cũng chỉ như là tiểu bối mà thôi, chuyện này thì cả Ngân Thành đều biết. Tuyết Sương Thanh có chút khẩn trương cười nói. Đã như vậy, chuyện này cứ tính cho ta. Trung quy vẫn là thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng. Ta vẫn là người hay mềm lòng mà, không chịu được khi nhìn thấy con cái chịu khổ. Đông Phương Vấn Tâm đã thầm biết trước nên vỗ ngực nhận đảm nhiệm mọi việc. Cứ nhìn chúng nó suốt ngày réo rắt tiểu lão bà với tiểu lão bà, chẳng lẽ mấy đứa còn có thể chạy. Hơn nữa con dâu nhiều hơn thì cháu nội tương ứng cũng sẽ nhiều hơn. Tốt nhất mỗi đứa đều có thể sinh 10 đứa. Liếc mắt thoáng đánh giá Hàn Yên Mộng một chút, nha đầu kia đúng là có tướng sinh con trai mà. Như thế tốt lắm. Tuyết Sương Thanh vui mừng nói. Mộng Nhi tới nhà của ta, bà cứ yên tâm đi. Chúng ta là thông gia nên ta sẽ chăm sóc nó như con gái mình vậy. Cái này đúng là cũng phải rất khéo léo. Đông Phương Vấn Tâm nhiệt tình nói, rõ ràng là đã bắt đầu xưng hô thông gia. Quân Vô Ý ngồi một bên hoàn toàn sụp đổ. Chị dâu của ta, ngài lại dám nói chiếu cố tiểu hài tử cần tới khéo léo. Bên kia Tuyết Sương Thanh lại là không ngừng gật đầu, cứ một mực mở miệng kêu một tiếng thông gia lại là càng nhiệt tình rồi. Quân Tam gia rốt cục cũng sụp đổ, ta cưới chị, cháu cưới em. Chả lẽ từ nay gọi là Mạc Tà muội phu, còn nó gọi ta là tỷ phu. Sau này hai người gặp Tuyết Sương Thanh đều gọi là nhạc mẫu sao. Nhưng là sau này có con cái. Nghĩ đến những chuyện này, quân Tam gia lại cảm thấy đầu của mình đúng là không đủ dùng. Cứ như vậy choáng vắng đầu óc. Loại vai vế như thế này ở một gia đình, đừng nói là quân Vô Ý, cho dù là ai cũng phải hỏng mất. Bất quá có vẻ như, cũng không còn nói đến vụ đưa cho ta một cô công chúa làm vợ. Đông Phương Vấn Tâm trong lòng thầm tính toán, nếu là muốn việc này thành, bên phía Mạc Tà hẳn là không thành vấn đề, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không lo. Nhà đầu kia đến bây giờ vẫn là cái gì cũng không hiểu, nói ngọt một chút là được. Chủ yếu nhất chính là thuyết phục Mai Tuyết Yên và Quản Thanh Hàn cho tốt. Xem chừng hai đứa đối với mình vẫn là luôn nghe lời, hơn nữa tình cảm cùng với Mộng Nhi cũng không tệ, còn có nể mặt với Quân Vô Ý và Hàn Yên Giao, vấn đề này phòng chừng cũng không lớn. Đông Phương Vấn Tâm tâm ý đã định, trong lòng vui sướng. Hiện tại còn nghĩ đến sau này có nhiều thêm vài đứa cháu. Kết quả là dưới tình huống không ai biết, hai vị mẫu thân bắt đầu nói ra, như vậy quyết định một chuyện đại sự. Hơn nữa còn là quyết định chung thân đại sự của hai người. Bên kia người nào đó vẫn còn đang... Trong mộng hiển nhiên không biết chính mình vì đùa ác hiện giờ đã thành đùa quá hóa thật. Quân Mạc Tà hiện tại vẫn đang cùng Hàn Phong Tuyết nói chuyện rất là nhiệt tình. Ý tứ lôi kéo rõ ràng chính là một bộ dạng bám giết không tha. Điều này làm cho Hàn Phong Tuyết rất là bất đắc dĩ. Tiểu tử này mới vừa rồi còn muốn lão phu giảng giải cho nhưng công việc quan trọng. Sao nháy mắt mấy cái đã lại chuyển biến rồi? Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự có ý đồ quấy rối gì đó, có sở thích biến thái? Cũng có thể là sự thực, nơi đây nhiều người cường tráng như vậy. Cũng không đến mức phải tìm tới ta một lão già như vậy chứ. Tuy nhiên lão nhân gia ta người già nhưng tâm không già, vẫn là dáng vẻ hùng tráng, khí độ ung dung. Nhưng lão đâu biết rằng, tâm tư Quân Mạc Tà trong lòng lại là càng bất đắc dĩ. Lão nghĩ ta muốn vậy sao? Ai có thể kiên nhẫn đi theo lão trong này nói nhảm chứ? Lòng ta đang nóng như nửa đốt muốn về Thiên Hương Thành. Trong đầu vẫn là nghĩ về đồ vật kia. Vì vậy một già một trẻ ở chỗ này rằng co nhau đầy quỷ dị, Quân Mạc Tà chính là tìm lời nói liên tục. Làm cho Hàn Phong Tuyết mệt mỏi trả lời, đầu to như cái đấu, quả thực không biết ứng phó như thế nào cho phải. Mặt khác, Mai Tuyết Yên cũng đang ứng phó với hai người khác đó là Vân Biệt Trần cùng Bằng Vương. Năm đó Vân Biệt Trần tất nhiên là có dùng một chút thủ đoạn không phải quang minh cho lắm, nhưng trên thực tế hai người đúng là có tính cách hợp nhau. Vân Biệt Trần tiêu diêu thế gian, Bằng Vương tuy đã hóa hình, nhưng cũng có tính cách thẳng thắn. Bằng không Bằng Vương cũng sẽ không khinh địch để bị mắc lừa, sau đó còn ngoan ngoãn chấp nhận. Sự thực là hai người này đều là có tính cách đạm bạc, quy ẩn núi rừng, phiêu nhiên thế ngoại, hướng tới loại cuộc sống vô cầu vô thúc của ẩn sĩ thế ngoại cao nhân. Như thế ăn nhịp với nhau, tạo thành hợp tác cùng nhau phiêu bạt tứ hải, ngạo thị thiên hạ. Còn nếu dùng từ ngữ thô tục thì gọi là gian phu dâm phụ, củi khô gặp lửa. Đối với hai người này, Mai Tuyết Yên chỉ có một câu nói. Bằng Vương phản bội thiên phạt, không thể tha thứ. Ta cũng chưa nghĩ sẽ đem các ngươi xử lý như thế nào. Nhưng tôn chỉ của thiên phạt không thể vi phạm. Anh hùng cẩu hùng, đều tại đoạt thiên chi chiến quyết định. Ẩn sĩ cũng được, lánh đời cũng thế, hai người từ nay về sau tự lo liệu. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là, Bằng Vương có thể dùng lực lượng,

mạng của mình đúng thật là lớn mà. Đang thương lượng xem ra tay như thế nào, ba vị thánh giả đồng thời đưa ra một đề nghị. Trước tiên thử thăm dò một chút xem sao. Xem thử vị kia đã đến trình độ gì. Mà vị kia hiện tại đang ở tại quân gia, như vậy cho dù hắn có ẩn nấp kỹ đến đâu, thì vẫn phải có một chút dấu vết để lại có thể tìm được. Cho nên hiện tại chỗ mấu chốt chính là quân gia đại viện. Cho nên Lý Du Nhiên căn bản cũng không có kịp về nhà, vừa về đến nơi liền đến chỗ nhị hoàng tử thành lập căn cứ, sau đó bố trí chỗ ở cho tất cả mọi người tam đại thánh địa, sáng sớm hôm sau liền mang theo ba đại thánh giả, đi tới quân gia, đưa thiếp bái phỏng. Hơn nữa Lý Du Nhiên còn nghĩ ra một lý do tương đối tốt là vấn an Linh Mộng công chúa. Linh Mộng công chúa là con gái của hoàng đế, lại từng là người yêu trong mộng của Lý Du Nhiên, hiện tại đang dưỡng thương tại quân gia, như vậy mình đến vấn an một chút cũng không có gì gọi là quá phận cả. Lý do này đúng là hợp tình hợp lý. Cho nên Lý Du Nhiên cứ như vậy một đường đi tới, ba vị thánh giả cũng là tương đối hợp tác, thay đổi cách ăn mặc thành người nhà, đi theo hắn, tuy Lý Du Nhiên biểu hiện ra ngoài hết sức thoải mái, nhưng trong lòng thì lại hết sức khẩn trương. Mấy ngày nay thảo luận trên đường, cùng với đêm qua 9 vị thánh giả gặp mặt trao đổi, cũng làm cho Lý Du Nhiên cảm thấy được một việc. Sư phụ của quân Mạc Tà có thực lực mạnh vô cùng. Chỉ sợ cho dù là ai đều không phải là đối thủ của lão. Cảm giác như vậy, làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Mặc dù có ba đại thánh giả cùng nhau hộ thân, nhưng giờ phút này Lý Du Nhiên vẫn còn cảm thấy bất an khó hiểu. Loại chuyện này quả thực cũng thật là rất kỳ quái. Trên đất đế đô thiên hương này, cũng không cần nói gì tới cao thủ thiên huyền. Bình thường nếu có một vị địa huyền đỉnh phong hộ thân đảm đương vai trò thị vệ, thì mình có thể đủ to gan lớn mật muốn làm gì thì làm. Nếu có thể được thiên huyền bảo vệ thì quả thực chính là ước mơ tha thiết rồi. Nhưng mà hiện tại lại thực sự không giống thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có ba nhân vật tuyệt đỉnh mà đem so với thiên huyền, thì cường đại mấy ngàn mấy vạn lần theo bên người. Lẽ ra trên cái thế giới này không có lực lượng nào có thể uy hiếp chính mình chứ. Nhưng, loại cảm giác an toàn không cần kiêng nể gì ngược lại liền không còn sót lại chút nào. Chả phải là quá mức kỳ quái hay sao? Đến trước cửa quân gia, Lý Du Nhiên không khỏi sửng sốt. Cửa lớn nhà quân gia mở ra thông thống, cũng chỉ có hai tên thị vệ thảnh thơi thoải mái đứng đó, nào đâu còn thấy cảnh đề phòng xâm nghiêm như trước nữa. Chúng nhìn thấy mọi người đến mà tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lý Du Nhiên đưa bái thiếp, thị vệ tiếp nhận rồi một mạch chạy đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát đã trở lại nói lão gia mời Lý công tử vào. Chỉ là mời vào mà không phải là phái người ra nghênh tiếp vào. Thậm chí ngay cả quản gia cũng không có phái ra. Lý Du Nhiên trong lòng chấn động, xem ra quân gia đối với mình cũng khá là không thân thiện. Nhìn quân gia khác hẳn lúc trước, Lý Du Nhiên vốn tưởng rằng chỉ là giả bộ. Bố trí dáng vẻ yếu thế ngược lại làm, cho kẻ địch thông minh cảm thấy được nguy hiểm trong đó. Nhưng trên thực tế cũng vẫn thực sự là yếu thế. Hư hư thực thực như vậy, hư thật lần lượt thay đổi, dốc hết sức giả bộ làm ra vẻ trống rỗng để che giấu sự rỗng tuếch thật sự. Kiểu bố trí của gia cát tái sinh như thế là biện pháp cực đoan, ngược lại sẽ làm cho kẻ địch khi đến đâm ra nghi thần nghi quỷ, thậm chí còn phán đoán sai là đối phương đã sớm bày ra bẫy dập nên không khỏi lo. Cái này dùng để đối phó kẻ địch thông minh thì không có cách thứ hai. Cũng là dưới tình huống mình thực sự trống rỗng yếu ớt, mà có thể làm mê hoặc kẻ địch là phương án tốt nhất. Nói trắng ra thì đó chính là kế bỏ thành trống. Vốn cũng đã trống rỗng, kẻ địch cực kỳ cường thế lại đang đứng trước cửa. Nếu như ngươi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thì lại làm tăng chiến ý của kẻ địch tới mức cao nhất. Hai bên một khi va chạm thì hủy diệt cũng chỉ trong khoảnh khắc. Ngược lại, nếu như ngươi bày ra một điệu bộ hư hư thực thực, thì sẽ làm cho kẻ địch đến nghi nghi hoặc khó lòng bình tĩnh. Lý Du Nhiên lúc mới tới mắt thấy quân phủ bố trí lỏng lẻo giống như hoàn toàn không có chiến lực thì liền thầm đoán đại để là quân chiến thiên quân lão gia tử lại bố trí thế trận nghi binh. Nhưng hắn không có nói toạc ra, chỉ là ở trong lòng tự đắc một phen. Người quân chiến thiên chính chiến khẩn cấp suốt đời, đương nhiên là thao lược thuần thục, nhưng với bổn công tử lại cũng chưa thấm vào đâu, còn không phải để bổn công tử lập tức nhìn ra. Có thể thấy được với thực lực tuyệt đối trước mặt, thì cho hề phô trương thanh thế như vậy liền không có ý nghĩa. Nhưng cuối cùng, quân chiến thiên lại cũng không phái người ra nghênh đón, đúng là biểu hiện địch ý cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng nói cho ngươi. Chúng ta không hoan nghênh ngươi. Cái này làm Lý Du Nhiên có chút nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ thật sự là không hề e ngại? Thực lực phe mình thì đương nhiên cực mạnh, nhưng còn đối phương thế nào? Chẳng lẽ thực lực của họ vẫn còn mạnh hơn nữa hay sao? Nhưng mà đúng lúc này, ba vị thánh giả bên cạnh hắn đồng thời ngẩng đầu lên, làm như nhẹ nhàng ngửi một lượt trong không trung, sau đó sắc mặt ba người đồng thời cùng biến đổi. Thiên địa linh khí thuần khiết như thế này. Thiên địa linh khí trong quân gia sao lại tinh khiết như thế, không ngờ ở chốn trần thế cũng lại có như thế chỗ. Mặc dù tam đại thánh địa nằm ở nơi linh khí cường thịnh nhất, chỉ sợ cũng không hơn chốn này. Một người trong đó nói thật nhỏ một câu. Hai người khác đều khẽ gật đầu, sắc mặt bắt đầu càng thêm nghiêm nghị. Tình huống như vậy, hẳn chính là có cao nhân cái thế đang tu luyện huyền công ở quân gia. Sau đó, mỗi một ngày đều hút về thiên địa linh khí từ vùng xung quanh. Vì vậy bao nhiêu linh khí từ bốn phương tám hướng đều tụ lại về đây. Lâu ngày liền hình thành một vùng xoáy hút linh khí vào. Cho dù người kia không hề tận lực luyện công nữa thì linh khí cũng không tự chủ được mà hướng về nơi này tụ tập. Chỉ có kéo dài qua năm này tháng nọ liên tục, như vậy thì mới có thể hình thành một nơi linh khí dồn nén đến đậm đặc dường đó, rồi trước sau cứ quanh quẩn xoay chung quanh quân gia lẫn trong không trung xung quanh. Ba vị thánh giả đều là đại hành gia cao thâm dường nào, đối với chuyện như vậy há có thể không biết. Nếu như quân gia cũng có đại cao nhân tạo trấn ở chỗ này thì việc sinh ra hiện tượng này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, điều thực sự khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là mức độ tinh khiết, mạnh mẽ của linh khí ở trong không trung của quân gia trước sau vẫn đậm đặc không tiêu tan. Điểm ấy cũng là khó có thể tưởng tượng, bởi vì chỉ cần người luyện công thu công lại, thì cho dù có vòng xoáy tồn tại nhưng linh khí nhất thời không tan được, nhưng nhất định cũng không đến mức đạm đặc thuần túy như thế. Nếu như nói đúng khi mấy người vừa đi tới thì người đó bắt đầu luyện công, cũng có thể giải thích. Nhưng lúc này lại hoàn toàn không hề có dao động từ việc luyện công, mọi thứ trước mắt đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đến khi ba người vừa tiến vào phạm vi vùng linh khí, thì trong nháy mắt liền cảm giác được sự sảng khoái đặc biệt thần kỳ. Quy mô linh khí tích tụ đến mức độ lớn như thế, cho dù mấy vị thánh giả ở Chí Tôn Kim Thành cùng nhau luyện công, cũng thực sự không có đậm đặc đến như vậy. Mà ở đây lại là chốn thế tục. Nói cách khác, mức độ hít thở linh khí của vị cao nhân này đúng là còn cao hơn tất cả thánh giả của Chí Tôn Kim Thành cùng nhau thu nạp linh khí. Thậm chí lại còn cao hơn không chỉ một bậc. Chuyện như vậy thực sự khiến bọn họ chấn động không thôi. Giờ phút này mặc dù hãy còn chưa gặp mặt vị cao nhân kia, nhưng ba vị đại thánh giả cũng đã bất giác sinh ra một phần khiếp ý. Trong chốn hồng trần thế tục mà lại có nhân vật mạnh mẽ giống như người này. Đẳng cấp chúng ta nếu như lấy một chọi một thì thành thật không phải địch thủ người đó. Thậm chí ba người liên thủ cũng chưa chắc là có thể giành phần thắng. Người này thật sự thật là đáng sợ. Trong bụng đầy lưỡng lự, cả bốn người bề ngoài thì vẫn coi như không có việc gì, mà cất bước tiến qua cổng lớn của quân gia nhằm hướng đại sảnh đi tới. Nhưng đang đi thì đột nhiên ba vị thánh giả đồng thời dừng cước bộ lại. Từ bên trong vọng ra một âm thanh trong trẻo của thiếu nữ Tiểu Bạch Bạch, ngươi không được chạy loạn. Ngươi còn chạy loạn thì ta thực sự sẽ đánh ngươi. Đồ ôn vật hết ăn lại nằm này, không sợ béo mập như vậy làm cho người ta muốn ôm cũng không ôm nổi. Thật sự là tức chết người đi được. Ngươi mà còn béo lên nữa thì ta liền bỏ ngươi, không bế ngươi nữa. Ngươi đừng chạy nữa, mệt chết ta. Ngươi mập như vậy, kêu to như vậy mà định bỏ chạy à? Ngươi dừng lại mau. Cùng với tiếng kêu trong vắt đó, một con thú nhỏ trắng toát chạy vụt một cái đã chạy tới. Trông nó như con sư tử nhỏ toàn thân mũm mĩm, bộ lông rậm trắng như tuyết phủ khắp mình. Một đôi mắt đỏ xinh đẹp như ngọc thạch bảo cực kỳ dễ thương. Nó tinh nghịch lăn một vòng trên mặt đất rồi mới lại bỏ chạy nhanh như chớp. Tiếp theo, một thiếu nữ từ trong nơi ở thở hỗn hển đuổi tới Tiểu Bạch Bạch. Ngươi mà còn chạy thì ta liền. Lý Du Nhiên. Tiểu Bạch Bạch như thế nào lại biến thành Lý Du Nhiên? Chẳng lẽ là người biến hình trong truyền thuyết? Tiểu Bạch Bạch còn có bản lãnh này sao? Đó là một thiếu nữ xinh xắn như châu như ngọc, mặt mũi mặc dù hơi có chút non nớt nhưng không khó nhìn ra, chỉ cần thêm một thời gian thì sẽ tuyệt đối là một vị đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt như sóng nước dập dờn, tựa dòng suối trong veo không hề nhiễm bẩn. Gương mặt trắng nõn mịn màng như mỡ dê, sống mũi cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn với làn môi hồng hơi hơi cong lên giống như củ ấu đồng tân. Suối tóc đen nhánh tùy tiện vấn ở trên đầu lại càng tăng thêm vài phần sức sống hoạt bát cho thiếu nữ thanh xuân. Trên người mặc bộ quần áo xanh nõn chuối, tuy là ngày đông giá rét nên mặc rất dày nhưng vẫn lại tuyệt không lộ vẻ mập mạp, vẫn thướt tha duyên dáng như cây liễu rủ. Cả người phẳng phất như tiết trời sau một trận mưa xuân, hệt như một nụ hoa sơn chi chúng chím sắp nở buổi ban mai. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền đã thấy lây cảm giác vui vẻ thoải mái, tựa hồ từ đáy lòng cũng bắt đầu ưa thích. Đó thật sự là một cô nương ai gặp là thích liền. Nguyên lai là độc cô nương, cũng đã lâu không gặp. Lý Du Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ, nhiều ngày không thấy, cô nương thật đúng như viên minh châu tiên lộ, quả là động lòng người. Phi, Lý Du Nhiên, đã lâu không thấy ngươi. Cái đồ tiểu ngụy quân tử, liệu có thể đừng trưng ra gương mặt tươi cười dối trá của ngươi hay không? Bổn cô nương vừa nhìn thấy là cảm giác rất buồn nôn, biết chưa? Nhìn ngươi một cái là thấy giống như nữ nhân, lại còn cười không thấy răng, chả có chút dáng điệu nam nhân. Đừng có nói so sánh với mạc tà của chúng ta, chỉ cần là nam nhân đem so sánh với ngươi thì đã như mặt trời rồi. Ai nha nha nha, Lý Du Nhiên từ nhỏ ngươi đã có bộ dạng bất nam bất nữ như vậy rồi. Nhìn thật sự rất ngứa răng, biết chưa Lý Du Nhiên. Thiếu nữ này còn ai khác là độc cô tiểu nghệ, nàng tuôn ra một tràng rào rào như chớp khiến cho Lý Du Nhiên dở khóc dở cười. Thậm chí cũng làm ba vị thánh giả kinh ngạc. Đoạn này vừa nói ra, ba vị thánh giả đại nhân đều không tự chủ được để lông mày giật giật, mà cảm giác được có chút bất ngờ. Xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, một tiểu cô nương xinh đẹp hoạt bát, như thế mà một khi hé miệng liền dũng mãnh dường ấy. Thật sự là cái gì cũng dám nói ra. Thế giới này hiện tại điên cuồng như vậy sao? Đầu như các tiểu cô nương thời lão phu năm đó ai nấy đều xấu hổ nhát gan, bây giờ thì ngược hết rồi. Oạch, Độc Cô tiểu thư sao lại nói như vậy, dù như thế nào chúng ta coi như là bằng hữu lâu năm. Người hạ thấp ta như vậy, khiến bổn công tử làm sao kham nổi. Lý Du Nhiên xấu hổ sờ sờ mũi. Mặc dù xấu hổ nhưng động tác của hắn lại vẫn giữ được phong độ nghiêm chỉnh, làm cho người ta không hề thấy có chút nào luống cuống tay chân. Ngược lại còn có cảm giác được mỗi một động tác của hắn đều là hoàn toàn tự nhiên, mang theo phong thái quý tộc tận xương tủy. Phì, ta phì, hừ ngươi, Lý Du Nhiên, ai nha nha nha, ngươi thật sự là muốn bắt ta phải nôn, ai làm bạn cũ với ngươi, bổn cô nương là ai? Ngươi trèo cao vậy được sao? Bổn tiểu thư hiện tại cũng không dây dưa với ngươi nữa, ta còn phải mau đi đuổi bắt tiểu bạch bạch. Tiểu bạch bạch, tiểu bạch bạch, ngươi đừng chạy. Lý Du Nhiên, ngươi lại thay ba người tùy tùng rồi à? Độc Cô Tiểu Nghệ đang quát gọi tiểu bạch bạch vừa muốn đi, lại đột nhiên giống như phát hiện tân đại lục, mà nhìn ba vị thánh giả đứng sau Lý Du Nhiên, vẻ mặt khinh thường, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên liên tục phun ra. Nhìn ngươi chọn lựa ba người này xách xách, cứ như ba quả táo vẹo chín nứt hết rồi. Ai nấy đều cứng nhắc như nắp quan tài. Ta nói Lý công tử, ngươi mặc dù xoay sở còn kém bổn tiểu thư, nhưng dù sao cũng là thế gia công tử. Khi đi ra ngoài cũng nên lựa chọn mấy người nô bộc có bề ngoài một chút. Đối với cách nhìn của ngươi, ta thật sự là quá mức khinh thường. Ba người như vậy, tại chúng ta Quân gia, cho dù có bản lãnh nào thì cũng vẫn phải xem xét diện mạo bọn họ. Đó chính là bản tính trời xanh. Tận tình chế giễu một phen thì bóng áo xanh mới nhẹ nhàng di động. Độc Cô Tiểu Nghệ rốt cục cũng nghênh ngang bỏ đi để tìm tiểu bạch bạch của nàng. Đổ bồn cầu. Lý Du Nhiên đứng ngây ra xấu hổ vạn phần, trên chóp mũi mồ hôi nhỏ giọt. Nếu nói hắn như thế nào thì hắn cũng sẽ không để ý, nhưng vấn đề là ba vị thánh giả đằng sau cơ. Nếu bị người ta bôi xấu mặt mũi như vậy thì liệu còn không tức giận sao? Nỗi tức giận này hoàn toàn đều bởi vì chính mình mà đến. Nhưng làm như vậy có phải là muốn mạng già của ta sao? Đang lúc do dự bất an hết sức lại thấy phía sau một vị thánh giả nhoẻn miệng cười, lắc đầu khen ngợi thật là một cô nương lanh lợi kỳ lạ. Nhưng mà cô nương nhỏ này thật đáng yêu. Hai vị còn lại cũng đều thay đổi sắc mặt phá lệ cười lớn, trong nụ cười không ngờ lại có vẻ thích thú với việc vừa rồi. Đối với sự vô lễ của Độc Cô Tiểu Nghệ hiển nhiên là hoàn toàn không có lưu tâm, thậm chí vẫn còn có một loại niềm vui bất chợt ở trong đó. Lý Du Nhiên rốt cục cũng thở phào một hơi, thầm nghĩ thái độ của đại nhân vật quả khác thường, thực là khoan dung độ lượng như biển. Hắn nào có biết, ba vị thánh giả trong lòng đã kinh ngạc gần như nói không ra lời. Từ khi tới Quân gia, và đây đã là lần thứ hai bị chấn động. Nguyên nhân kinh ngạc khẳng định không phải là cô nàng Độc Cô Tiểu Nghệ kia, mà là Tiểu Bạch Bạch, con thú nghịch ngợm vừa mới rồi lướt qua trước mặt bọn họ. Tuy nói động tác của Tiểu Bạch Bạch có thể nói cực nhanh, nhưng lại có thể giấu giếm nổi ánh mắt của ba vị thánh giả. Cho nên ba người trong một khắc đó đồng thời kinh hãi. Với tầm nhìn của bọn họ, cho dù tốc độ của Tiểu Bạch Bạch nhanh gấp đôi, thì bọn họ cũng có thể trong nháy mắt nhìn ra được đẳng cấp của Tiểu Bạch Bạch. Là huyền thú cấp 8, nhưng thật sự là huyền thú cấp 8 tuyệt đỉnh. Nếu như nói một con huyền thú cấp 8 dù trong thế gian có thể coi như hiếm thấy, cũng đáng coi là biểu tượng, nhưng sao có thể được ba vị đại thánh giả nhìn tới. Với thực lực ba vị này mà nói, cơ hồ có thể nói một đầu ngón tay là đủ bóp chết rồi. Nhưng đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể khiến cho ba đại thánh giả kinh ngạc, thậm chí là kinh hoàng. Mấu chốt nhất là ở chỗ, Tiểu Bạch Bạch vốn thuộc loài thiết dực báo cấp 7, mà từ trước tới nay, thiết dực báo thì cả đời cuối cùng cũng chỉ đạt cao nhất là cấp 7. Nhưng hiện tại Tiểu Bạch Bạch xuất hiện ở trước mặt bọn họ dù vẫn là ấu thú, nhưng đã là cấp 8 bậc cao rồi. Điều này bọn họ liếc mắt liền nhìn ra được, hơn nữa tuổi của Tiểu Bạch Bạch này tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm. Ngoài ra bọn họ vẫn còn nhìn ra được con thiết dực báo này khác thường như vậy là, bởi vì có người dùng thủ đoạn biến đổi phi thường hoàn toàn thay lông tẩy tủy, hoán xương chỉnh gân, sau đó lại còn bồi đắp căn cơ. Gần như trừ da lông ở bên ngoài, mọi thứ bên trong thân thể đều bị biến đổi sạch sẽ. Do gió mới có biến đổi gần như nghịch thiên cỡ đó. Tiểu Bạch Bạch này mặc dù vẫn là hình dạng thiết dực báo, nhưng căn cơ cũng đã biến thành huyền thú cấp 9, thậm chí còn cao hơn. Bởi vì căn cơ cấp 9 vốn đã là mức cực hạn của huyền thú, mà Tiểu Bạch Bạch cũng rõ ràng đã vượt qua cực hạn này. Nếu cứ để nó tiếp tục phát triển như vậy thì tiền đồ quả thực không thể lường hết. Tin tưởng chỉ sợ không tới mấy trăm năm, trong thiên phạt xâm lâm sẽ lại xuất hiện một vị thánh vương. Thánh giả chi vương, Cái đó thì ngay cả những thánh giả bọn họ cũng không cách nào mơ tưởng đạt tới đẳng cấp cường giả như vậy. Nhưng cái này cũng chưa bàn vội, bởi vì ít nhất đó cũng là chuyện của hơn 100 năm sau. Dù sao Tiểu Bạch Bạch tuy có tiềm lực kinh người như thế, nhưng trước mắt thực lực vẫn là nhỏ yếu. Tuy nhiên, ở đằng sau việc tạo thành biến đổi long trời lỡ đất kinh khủng, như thế là người tài cán bậc nào đây? Rốt cuộc cần có thủ đoạn nghịch thiên tạo hóa thần thông, như thế nào mới có thể làm cho Tiểu Bạch Bạch này sinh ra biến đổi như thế? Ít nhất thủ đoạn như vậy thì ba người bọn họ tự hỏi, là khẳng định không có. Cũng không nói tới ba người bọn họ nữa, cho dù là tất cả thánh giả tam đại thánh địa hợp nhau lại, tất cả cùng dồn hết công lực cho một người. Cũng tuyệt đối không có bản lĩnh thần thông như vậy. Điều này không phải năng lực tự nhiên của con người có thể làm được. Thậm chí, liền từ chuyện này mà ba người đồng thời suy đoán ra một sự thật kinh khủng. Trên thế gian này, rốt cuộc có ai nhàn rỗi như vậy, để bỏ ra công sức lớn lao chăm lo thay da đổi thịt, cho một con tiểu huyền thú nòi cấp 7. Người như vậy, nếu không phải thật sự nhàn hạ không có việc gì làm thì chính là điên rồi. Một người điên tuyệt đối. Như vậy, trong thiên hạ, kẻ nào có thể làm ra điều điên cuồng như vậy, có đủ năng lực gây ra biến đổi lớn lao như vậy? Ba người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, cùng từ trong ánh mắt đối phương đã nhìn ra tên một người, không ngờ đó là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Nhìn xung quanh thế gian này, cũng chỉ có Cửu U Thập Tứ Thiếu, cái gã điên tuyệt đối mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Hơn nữa, sinh ra thiết dực báo chỉ có ở thiên phạt xâm lâm. Ngoài thiên phạt, chỗ khác căn bản không có. Mà nơi Cửu U Thập Tứ Thiếu bị phong ấn cũng chính là thiên phạt xâm lâm. Vừa nghĩ như vậy thì tựa hồ tất cả đều thật rõ ràng rành mạch. Cũng chỉ có gã điên bị phong ấn kia, trong tình huống vô cùng nhàm chán mới có thể sinh ra phương pháp vô cùng hiếm có khác thường như thế. Vì một con ấu thú cấp 7 thay xương đổi thịt, biến đổi căn cơ khiến cho nó, cũng không cần chuẩn bị chút nào đã có thể trở thành vua của vạn thú. Đây là như muốn làm chuyện mở ma ng đất trời. Đúng là gã điên. Ba người đồng thời vô lực nói thầm một câu. Đối mặt gã điên như vậy thì chuyện gì cũng sẽ không dựa theo lẽ thường mà làm đâu. Vậy nên đối phó như thế nào? Điều này quả thực là làm cho người ta đầu to như cái đấu. Sự thể cho tới bây giờ, ba người trong lòng đã cơ bản xác định đến 6 phần. Người giấu mặt ở quân gia chính là kẻ bí ẩn lâu nay Cửu U Thập Tứ Thiếu. Chính tên chết tiệt này làm mưa làm gió. Đúng là gã điên rồ tuyệt tình, căn bản là ngay cả linh hồn đều đã điên rồ vài lần đang âm thầm dở trò quỷ. Nhưng, khi cả ba người ra vẻ hiểu rõ cục diện, thì tâm tình trong lúc nhất thời càng bắt đầu nặng trĩu. Trên đường đi tới Thiên Hương, ba người cũng từng thương lượng, tham thảo qua, lần này tới Thiên Hương thì rốt cuộc sẽ gặp được người nào. Đến tột cùng là gặp phải Cửu U Thập Tứ Thiếu trong truyền thuyết hay là gặp phải một vị cao nhân ẩn sĩ khác mà mọi người cũng không biết. Không thể phủ nhận, trong lòng mọi người đều như nhau. Cầu thần bái Phật, ngàn vạn lần không nên gặp phải gã điên Cửu U Thập Tứ Thiếu kia. Bởi vì vạn nhất là hắn, như vậy hôm nay Hương Thành có thể thật sự náo nhiệt đây. Vạn nhất thực sự hắn nảy ra ý niệm, thì hậu quả tối thiểu là cả tòa Thiên Hương Thành khẳng định là đi tong. Một lần này tới Thiên Hương những 9 vị thánh giả, có thể may mắn còn sống trở về thì vị tất có thể được già nửa. Thậm chí toàn quân bị diệt, cũng không phải không có khả năng. Nhưng đến giờ phút này lại thấy Tiểu Bạch Bạch, trong lòng ba người tựa như cùng có một hòn núi đè lên, một quả núi rất, rất lớn. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng ba vị thánh giả đều cảm nhận được cảm giác bi thương nặng trĩu trịch. Thật sự là đúng rồi. Thật sự là muốn mạng già này sao? Vì vậy cũng không khó hiểu. Đường đường là thánh giả mà đối mặt sự nhục mạ đổ bồn cầu như vậy, cũng chỉ cười trừ. Tiểu Bạch Bạch thập phần là gã điên kia tạo ra. Vậy chủ nhân của Tiểu Bạch Bạch ra vẻ cũng rất có thể là người hợp ý hắn chứ. Tạm thời mồm miệng lúc này, coi như là nhiều hơn một chuyện không bằng ít đi một chuyện, nhẫn nhịn thôi. Mà tam đại thánh giả vốn cay độc như thế nào, đè đầu cưỡi cổ thiên hạ ra sao, thì bây giờ bọn họ lập tức làm ra vẻ thích hợp nhất lúc ấy là cười cười, đối phó rất hoàn mỹ cho qua chuyện. Nhưng bọn họ không biết, trên thế gian này còn có một món khác. Hồng Quân Tháp. Mà tác dụng lợi hại của Hồng Quân Tháp đem so, thì đến 10 Cửu U Thập Tứ Thiếu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên vô hình dung, bọn họ nâng công lực của Cửu U Thập Tứ Thiếu tăng lên tới tình trạng đáng nể, mà chính mình không cách nào với tới. Điển hình của dạng mình tự dọa mình đến tê liệt. Mà thu xếp nho nhỏ này đúng, là do quân lão gia tử bày đặt sau khi đoàn người quân Mạc Tà ra đi. Thu xếp được làm ra chỉ để làm mê hoặc cao thủ. Ít nhất đến bây giờ nhìn lại, bố trí này rất thành công. Do đó cả nhóm 4 người đều yên lặng đi vào đại sảnh quân gia. Quân phủ đại tổng quản Lão Bằng lúc này đã chờ ở trong đại sảnh, lễ độ nho nhã mời 4 người này đi vào. Sau đó lễ phép pha trà cho cả 4 người ân cần chiêu đãi. Vốn chiếu theo thân phận tùy tùng bề ngoài của ba đại thánh giả, chớ nói trà mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Nhưng mà Lão Bằng vẫn vì ba người này mà thu xếp chỗ ngồi. Kích động một phen tự nhiên là có thể.

Ngàn vạn lần không nên, Lý Du Nhiên ngươi không nên mang ba người như vậy tới đây chứ. Mới nhìn qua thì so cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả một chút huyền khí tu vi cũng không có, những thứ đó cũng không giả dối. Nhưng, nếu quả thật là người hoàn toàn không có tu vi, thì như thế nào lại có thể đảm đương chân thị vệ, cho Lý Đại Công Tử nhà ngươi đây? Ngươi lừa gạt quỷ thì còn được. Lỗ hổng này cũng quá rõ ràng. Lấy tính cách cẩn thận đến chết của Lý Du Nhiên Lý Đại Công Tử, nếu chỉ mang theo này ba người bình thường làm hộ vệ, thì thật sự có can đảm dám ra đường sao? Ngoài ra lại còn là đi tới quân gia. Cho nên ba người này nhất định là có ẩn tình. Ở thế giới này, cao nhân có thể ẩn giấu thực lực là chuyện vẫn xảy ra. Nhưng cho dù là người rất cao minh, cũng tuyệt đối không cách nào làm giống như Quân Mạc Tà. Nghĩ muốn thể hiện liền biểu hiện vài ba loại đẳng cấp. Muốn thu hồi toàn bộ thì hoàn toàn giấu hết khí tức. Lão gia tử tự nghĩ mình đã là thần huyền nhị phẩm đỉnh phong, tu vi thần huyền trở xuống là tự tin liếc mắt có thể nhìn ra được. Nhưng ba người tùy tùng này thì rõ ràng chính mình nhìn, như thế nào cũng chỉ là người bình thường, cho nên Quân lão gia tử lập tức liền đề cao cảnh giác. Như vậy chỉ có thể là hai hạng người. Thứ nhất, đó chính là người bình thường như hàng ngàn người khác. Thứ hai, tu vi của ba người này so với mình thì cao hơn nhiều, cao đến mức có thể hoàn toàn che giấu trình độ thực lực bản thân. Cho nên mình nhìn đoán mà không ra. Lão gia tử căn bản không cần bất cứ suy nghĩ gì, lập tức phủ quyết khả năng thứ nhất. Khẳng định là loại thứ hai, bởi vì người khác cũng có thể mang đến ba người như vậy, nhưng Lý Du Nhiên thì chắc chắn không. Cho nên ba người này nhất định là cao thủ. Hơn nữa còn là loại siêu cấp cao thủ, siêu cấp cường giả. Như vậy ba người, mặc dù nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả ánh mắt khí chất đều cũng như người bình thường, nhưng tuyệt không giống như nô bộc tầm thường. Hơn nữa mỗi khuôn mặt không chút biểu cảm nên càng không giống. Người nào người nấy đều không có nửa điểm năng lực, lại hoàn toàn không biết đạo nhìn mặt chủ mà vuốt mông ngựa để hầu hạ chủ tử. Người như vậy, cho dù là đi theo chính quân lão gia tử thì cũng bị một cước đá văng đi. Một kẻ luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt, tự cho mình là phong lưu, đã tốt muốn tốt hơn như Lý Du Nhiên lại mang theo ba người, cũng gần như kẻ bất lực đi lê la mọi nơi. Thế này thì căn bản là chuyện cười hàng đầu của Thiên Hương thành sao? Cho nên quân lão gia tử lập tức nhớ lại lời của đứa cháu nội đã nói. Hư hư thật thực, ra vẻ huyền bí. Vì vậy quân lão gia tử lập tức áp dụng sách lược tương ứng. Dị thế ta quân. Tác giả. Phong lăng thiên hạ. Quân lão gia tử khẽ mỉm cười, nói. Ba vị đường xa vất vả khổ cực, quân gia chiêu đãi thiếu chu đáo, đều do lão phu thất lễ, mời lên ngồi. Ba vị thánh giả nhìn quân chiến thiên, khẽ mỉm cười, rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế. Quả nhiên là cao nhân. Ba người trong lòng tự biết hành tích của mình đã bị cao nhân ẩn trong bóng tối nhìn ra, liền không hề có ý định che giấu nữa, tự nhiên bộc lộ diện mục thật sự, nhất thời phong thái đỉnh cấp cao thủ cứ thế hiển hiện. Quân lão gia tử thật không hổ là lão hồ ly ngàn năm, lúc này cũng bất động thanh sắc, cứ để tam đại thánh giả tự mình lộ ra chân tướng. Bất quá, trong chuyện này chính là do ba vị thánh giả trong lòng có quỷ, tự cho rằng bên trong quân gia ẩn có một vị cao nhân kinh thiên động địa tồn tại, nếu là mình ba người cứ mãi giả bộ, thì chỉ tổ làm trò cười cho cao nhân mà thôi. Lại bị quân chiến thiên dụng xảo kế, nếu không lòi đuôi mới thật là quái sự. Không bằng dứt khoát không ngụy trang giả bộ nữa, tự nhiên trong lòng lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Lý Du Nhiên cơ hồ bật ngửa giơ bốn vó ba người này, cũng thật quá dễ bị hù đi. Các ngươi đường đường là thánh giả là đương thời tồn tại mạnh mẽ, tuyệt đối. Thế nào mà bị người khác cứ như vậy đơn giản nói mấy câu. Các ngươi tự mình nhảy ra bộc lộ hết, làm sao biết quân chiến thiên không phải là thử dò xét. Hiện tại lại la ó, trực tiếp bị lọt hố, thế mà còn thử dò xét cái rắm. Bị người ta nói mấy câu liền không khảo mà sưng, thật là quá sức ngưỡng mộ. Quân chiến thiên cũng không kỳ quái, sắc mặt bình thản, tự mình lấy ấm trà nhỏ. Vì ba người này nhất nhất đổ đầy chén nước trà, mỉm cười nói. Quân gia bao nhiêu năm rồi, thật có không ít cao thủ đến đây nghỉ chân, nhưng hôm nay lần đầu tiên chính là ba vị mới thực là quý nhân, khiến cho gia môn được phong quang, thật đáng mừng, trà này là sản sinh từ vô cùng hàn địa, trong mây mù đỉnh thiên, hấp thụ kỳ ảo của bốn mùa, nuốt phong tuyết linh khí, mà luyện qua tinh hoa thiên địa, trải qua năm tháng tích xúc, đến mùa xuân nhân lúc đất trời giao hòa, cẩn thận hái lấy, trải qua nhiều lần tẩm ướp, sao luyện, tân tân khổ khổ kỳ công, thập phần thận trọng, mới có được trà này. Trà này chính là trong truyền thuyết phong tuyết giai nhân cửu cửu trà. Nghe nói bao năm qua, hàng năm có được, dù nhiều bất quá cũng không thể có nhiều hơn 8 lượng. Ngay cả là có 100 vạn hoàng kim, cũng khó có thể cầu được. Ba vị xin hãy nếm thử, xem có thể hợp với tôn khẩu hay không. Quân chiến thiên cười ha hả một tiếng, tựa như không khí lúc những lão bằng hữu đoàn tụ vui sướng, ân cần rót trà, đồng thời cũng như có chút đắc ý vì báu vật. Nga, trà này thật không ngờ quý báu sao. Trong đó một vị thánh giả kinh ngạc nhíu lông mày, Khoan Thai bưng chén lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, trà nhiệt như nổi lồng bồng, nhưng mới vừa vào trong miệng, như thể một đạo băng thành thẳng xuống dưới bụng, tiếp theo ngũ tạng lục phủ tựa hồ, cũng trong nháy mắt có cảm giác ấm áp thoải mái lan tỏa, trong miệng tràn đầy mùi thơm ngào ngạt nhưng thanh khiết, đầy vẻ ưu nhã. Trà ngon, quả nhiên là trà ngon. Hắn không khỏi than thở một tiếng. Trà tốt như vậy, phải nói đến là trà cực phẩm trong cực phẩm. Quân gia chủ thật là tốt phúc khí nha. Quân Chiến Thiên vuốt râu mừng rỡ, nói. Đây cũng là liệt tôn Mạc Tà phí rất nhiều khổ cực làm ra hiếu kính tiểu lão nhi, bình thường chân quý cất trong tủ, ngay cả lão phu cũng không nỡ uống, nhưng gặp được ba vị khách quý bực này, nếu là tiếp đãi bằng hạng trà tầm thường thì là quá thất lễ. Lão nói tới đây, đột nhiên sắc mặt nghiêm trang nói. Nói đến thất lễ, lão phu quả nhiên là thất lễ chí cực, đã lâu như vậy, lại không thỉnh giáo ba vị khách quý tôn tính đại danh. Quân gia chủ khách sáo, lão hủ Chỉ Thiên Phong, vị này là lão đệ Tát Thanh Lưu, đó là tam đệ Thôi Trường Hà. Chỉ Thiên Phong cười, từ từ nói. Quân gia chủ, không biết ở quân gia vị cái thế cao nhân kia, bọn ta có thể có duyên được gặp mặt không? Nếu đã bị đối phương phát hiện chân tướng, không bằng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cầu kiến. Nếu là thấy tình thế không ổn, xét ra chân chính thì chính là cầu kiến. Còn nữa, chuyện nếu có vạn nhất, là vị cao nhân này vạn hạnh cũng không phải là cửu u thập tứ thiếu kia, bằng thủ đoạn thần thông tạo hóa, vô luận là thần dị đan dược, hay là năng lực đoạt quyền tạo hóa làm huyền thú thoát thai hoán cốt, nếu cuối cùng có thể hòa hợp êm thấm, bổn thành khiêm tốn thỉnh cầu trợ lực mà thành, thì chẳng phải là bổn thành thực lực tức thời bạo tăng, ngạo thị thiên hạ. Ba người mặc dù biết rõ cái ý nghĩ này cực kỳ xa vời, nhưng có thể có vạn nhất nghĩ thấy cũng là tốt, cứ đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu cũng không quá phận. Ba người này nhìn qua niên kỷ dường như không quá cao niên, nhưng thực tế là những lão quái ngàn năm, ngay cả ở nhân gian truyền thuyết, cũng không biết được ba người từng một thời vô cùng huy hoàng. Ngay cả danh tự ba người Quân Chiến Thiên nhưng thật không cũng chưa có nghe nói qua, bằng không quân lão gia tử tự nhiên, cũng sẽ nói gì gì đó, tựa như ngưỡng mộ đã lâu, cửu ngưỡng đại danh. Tuy nhiên vẫn trả lời khách sáo. Ba vị quý khách thật đúng là quá yêu mà khen ngợi, chúng ta quân gia cửa nhỏ nhà nghèo, đâu có cái gì là cái thế cao nhân. Ba vị nói như thế, thật thật là làm cho Quân Chiến Thiên lão phu xấu hổ vô cùng. Quân Chiến Thiên thành khẩn nói, lời lẽ khẩn thiết, tựa hồ hết thảy đều từ phế phủ. Hơn nữa vừa nói vừa xấu hổ lắc đầu, tựa hồ phi thường thật xin lỗi, đối với đối phương, theo câu cái thế cao nhân bốn chữ cảm thấy tự đáy lòng thực sự hổ thẹn. Dĩ nhiên, ý tứ cũng là hoàn toàn bác bỏ lời nói của thánh giả Chỉ Thiên Phong. Ba vị thánh giả nhanh chóng liếc nhau một cái, vẫn cùng có một loại ý nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ý tứ rõ ràng, thật là rất rõ ràng. Chẳng lẽ bằng ba người chúng ta dắt tay nhau mà đến, còn chưa đủ tư cách nhìn thấy người kia sao? Chỉ Thiên Phong cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn, từng chữ từ từ nói ra. Khẩu khí mặc dù hơi có gây sự ý, nhưng thanh âm vẫn rất là nhu hòa chỉ hoãn. Nhưng dù âm tiết có vẻ nhu hòa chỉ hoãn nhưng những lời sau khi hắn nói ra, làm người đối diện là Quân Chiến Thiên có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ rất rõ ràng thấy những lời Chỉ Thiên Phong nói bay ra ngoài, sau đó xông thẳng lên tận trời cao, ở giữa không trung như có tiếng động rầm rầm đột nhiên vang lên. Như sét nổ giữa trời quang, như sấm thần nổi giận. Nhưng phía dưới nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy được lời nói bay ra, vốn là vô sắc vô ảnh, làm sao có thể tinh tường thấy được phi, đi ra ngoài. Quân Chiến Thiên vốn cũng không cách nào để lý giải chuyện tình, nhưng cảm giác được mình hoàn toàn không có nhìn lầm. Chính là thấy được, thật sự trông thấy. Đây hoàn toàn không phải là cảm giác sai lầm, mà chính là cảm ứng được. Đây cũng là một loại huyền diệu khó giải thích, chính là sự cảm ứng vi diệu. Chỉ Thiên Phong với một câu nói kia, hiển lộ công lực đỉnh cấp, vốn chính là khiêu khích. Công lực như vậy ở quân gia hiển lộ, chẳng khác gì là minh mục trương đảm, hồng quả quả thị uy khiêu khích, âm thầm tin tưởng cái người kia chỉ cần tồn tại, chắc chắn tuyệt đối không thể không ra mặt nói đạo lý. Quả nhiên, ngay khi hắn những lời này vừa mới như bay lên thiên không, thì đồng thời ba người đồng thời nhìn thấy lỗ tai Quân Chiến Thiên lại lần nữa, như khẽ giật. Ba người lần nữa tập trung tinh thần, nhất thống lục soát, nhưng lại như cũ không hề cảm ứng được gì, trong lòng không khỏi khâm phục hảo. Bản lãnh thật quá mức thần diệu. Ba vị không cần uổng phí công phu thời gian làm gì. Quân Chiến Thiên lại cười nói. Lão phu vừa mới thật giống như nghe được có người nói, còn không phải là lúc cuối cùng, không biết ba vị có hay không nghe được không? Vẫn chưa phải lúc. Quân Chiến Thiên trong lời nói, mơ hồ mang theo một ý vị coi rẻ mấy người, nhưng cũng là làm cho mọi người nhận thấy. Bị coi rẻ. Chỉ Thiên Phong chỉ cảm thấy hô hấp như khó khăn, hít thở một trận dồn dập, nộ khí thật không dễ dàng mới đè ép đi xuống, cười ha hả nói. Không sai, không sai, cũng đúng là không phải lúc. Tát Thanh Lưu cùng Thôi Trường Hà trong mắt cũng có một tia tức giận hiển lộ.